Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp chuỗi những câu chuyện về cô thầy Pháp, cô Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc, với phần tiếp theo có tựa đề Thầy Thuốc Đụng Độ Thầy Pháp. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Anh em Hai Thành dọn về xóm núi cũng hơn một năm, nhưng mà nhà thuốc Nam Minh Thành thì mới mở được có vài tháng. Thành phải cán đáng hết mọi thứ, từ việc xây nhà, đóng bàn ghế, kệ giường, tủ thuốc. Anh còn phải lo chuyện giấy tờ đất đai, nhà cửa và cả chuyện nhập học cho Thiên Thơ. Con nhỏ nghỉ học mất một năm, thay cô ba Thiên Thanh nuôi nấng thằng bé Long mới sinh. Nay nhà cửa ổn định, anh không thể để em gái bỏ học giữa chừng. Thành cải tạo lại khu đất bên hông mất thêm mấy tháng trời. Do đất khá rộng, lại là đất núi còn thô và cứng, anh phải nghiền đất, trộn thêm ít mùn cưa với sơ dừa mới tiến hành trồng trọt được. Thành hay lên thất sơn tìm cây thuốc đem về phơi khô để tích trữ. Loại nào có thể trồng được, anh lấy giống đem về gieo ở sau vườn để đỡ tốn công leo núi. Loại nào không trồng được thì hái nhiều một chút, bỏ chật kín các hộp tủ. Khi vườn cây kết lá, tủ đầy ắp thảo dược, Thành mới khai trương nhà thuốc. Nhưng cũng ít bệnh nhân lui tới lắm, phần vì người ta chưa biết, phần đông vì người dân ở vùng Thất Sơn họ chữa bệnh bằng các phương pháp dân gian do ông bà xưa truyền lại. Ngoài phương pháp dân gian, họ còn trị bằng tâm linh nữa. Giống dĩ Thất Sơn là vùng đất linh thiêng, kỳ bí với nhiều huyền tích mà hiện nay vẫn chưa có lời giải đáp. Về các vị kỳ nhân dị sĩ, thần chú bùa ngải hay các chuyện về yêu ma quỷ quái. Cho nên ở đây, thầy bà nhiều cũng không có gì là lạ. Thầy thật có, mà thầy giả cũng có. Hồi xưa thầy giả thì ít, bây giờ hàng giả còn nhiều hơn cả hàng thiệt, dạng thao lẫn lộn, chẳng thể nào phân biệt nổi. Các thầy chính hiệu ngoài bắt ma trục vong ra, có nhiều thầy chữa bệnh bằng cách thổi bùa, họa chú, đốt ngải. Có bệnh thì đi giái tứ phương hay phước chủ mai thầy, miễn là thầy giỏi, cao tay, dù là ai, chỉ cần có chữ thầy trong xưng hô cũng đều được kính trọng. Ở xóm núi Sương Sương có hơn chục ông thầy bà thầy, trẻ có già có. Trong số các thầy lâu năm, có một thầy tuổi đời còn rất trẻ, mới hơn 30, đã được người dân vô cùng tin tưởng và kính trọng. Vì ngoài bắt ma thì chữa bệnh cũng rất mát tay. Đó là Ba Thế. Hắn có một cái đạo quán khá to ở khúc đường giáp với huyện Tịnh Biên, hướng đi lên núi Cấm. Chẳng biết cha mẹ hắn là ai và đến từ đâu. Điều này thì chẳng có một ai ở Tất Sơn biết được, dù chỉ là một chút ít thông tin. Có nghe ông bà già lớn tuổi kể lại rằng gia đình hắn lạc tới xứ này, cha mẹ hắn lên núi lên rừng kiếm tổ ong thì bị hổ ăn thịt, hắn mồ côi tự bươn chải nuôi thân. Trời phú cho khả năng làm thầy, hắn đi học đạo ở trên núi rồi về mở đạo quán. Hắn vừa hành pháp vừa chữa bệnh, và còn hành nghề bắt trắng lấy mật ở trên núi Cấm. Chẳng ai kiểm chứng thông tin ông bà nói có thật hay không, hay chỉ vì sự bí ẩn về thân thế của hắn mà người ta tự tạo nên một câu chuyện nghe có vẻ thương tâm để ví von về cuộc đời của một ông thầy Pháp kim luôn thầy bắt trắng. Người ta vẫn tin vào những lời kể đó, bởi có hỏi thì Ba Thế không nói, hỏi quá thì hắn nói là hắn mồ côi, cha mẹ hắn mất do đi rừng, y như lời người ta thêu dệt lên. Hai Thành thường lên núi Cấm hái thuốc nên có biết Ba Thế đôi chút. Giống dĩ nhà thuốc sát chân núi Sam, lượng thuốc trên núi anh hái muốn gần hết, nên mới quanh tạc qua núi Két rồi núi Cấm. Nhất là núi Cấm, trên đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo vô cùng quý hiếm. Hễ mỗi lần lên núi là Thành ở từ sáng cho tới chiều. Vừa hướng lên núi Cấm là đụng ngay nhà Ba Thế. Mỗi lần vô tình đụng mặt, Thành lịch sự gật đầu chào hắn một cái. Ngược lại hắn có thái độ khinh khỉnh không thèm nhìn, vì nghĩ anh chỉ là một tên thầy thuốc tầm thường. Lúc anh về đây mở nhà thuốc thì hắn đã gian danh khắp năm non bảy núi. Hắn trị bệnh người ta trả công rất hậu hĩnh, kính trọng coi hắn như bề trên. Còn Thành toàn trị bệnh giặc cho con nít với người già. Đã vậy, có nhiều lúc còn không có lấy tiền. Chẳng biết giàu bao nhiêu mà học thối trưởng giả không lấy tiền, chỉ muốn lấy tiếng. Ấy vậy mà nhà thuốc có khá lên nổi đâu. Từ ngày mở cửa cho tới nay, số người tới khám bệnh chỉ lác đác trên đầu ngón tay. Thành cũng chẳng thèm quan tâm hắn là ai, người như thế nào và nghĩ gì về anh. Nhưng cái mà làm cho anh hay chú ý nhất chính là cái lồng rắn hắn nuôi ở trước nhà, với vô số chủng loại, lên đến cả trăm con. Không biết nuôi để làm gì. Có lấy mật thì cũng đâu cần nhiều tới như vậy. Hắn tính mở trại rắn ở đây hay sao? Nhìn cả bầy rắn mà Thành ớn dọc sống lưng, bởi vì anh sợ rắn. Trong tủ thuốc nhà anh loại nào cũng có, chỉ có mật trắng là phải bỏ tiền ra mua, chứ không dám đi bắt như Ba Thế. Thành cũng từng thấy hắn bẫy và bắt trắng một lần ở trên núi Cấm. Ba Thế thợp đậu con rắn rất dứt khoát, thân nó quấn lấy cánh tay của hắn, bị hắn bóp miệng bẻ gãy một cái răng nanh, làm cho nó ngất ngư rồi thả vào trong lòng. Cả trắng hổ mang hắn cũng bắt như vậy, có khi còn bị rắn cắn, nhưng chẳng có hề hấn gì. Nhắc tới thôi là Thành ớn lạnh, có cho tiền anh cũng không dám bắt như vậy. Anh lắc đầu mấy cái, không nghĩ tới nữa, rồi sải bước lên núi Cấm để hái thuốc. Trên đỉnh núi Cấm tập trung rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt, linh khí của đất trời. Ngoài hái thuốc ra, Thành cũng lĩnh hội được rất nhiều khi đặt chân lên đây, nhất là chuyện chặt đầu cọp. Anh còn chưa dám tin anh có thể làm được chuyện đó. Nhờ vậy cũng đủ để anh rèn luyện cương khí quyền cước từ linh khí mà thử sức giật cọp một lần. Ngày hôm đó, anh giấu cái đầu cọp vô vỏ thuốc, lấy cây thuốc che đậy phủ kín, vì sợ người ta biết thì báo với chính quyền. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà Thành vô tình đụng phải ông 30. Đang hái thuốc thì nghe tiếng cọp gầm phát ra trong bụi. Thành vừa quay đầu theo hướng đó, con cọp đã phóng tới. Có lẽ do tổ tiên thương tình phù hộ cho nên anh mới thoát chết. Không những vậy còn giết được con cọp. Anh chặt đầu lột đi lớp da, thui trái con cọp, giấu xác ở trong bụi rậm, mang cái đầu về trước, rồi mới lấy từng phần xuống núi đem về nhà nấu cao. Từ thơ với hai đứa nhỏ bị hoảng sợ không ít khi nhìn thấy cái đầu con giả thú. Thằng Hoàng thì phải nói mớ cả đêm. Con cọp vô nồi thì thơ hết sợ. Con nhỏ chọc kẹo anh hai, làm lâm tặc săn bắt động vật quý hiếm, bị Thành cuốn đầu cho một cái. Bạch Thương hay dạy anh cách hấp thu linh khí của trời đất để rèn luyện đạo pháp. Nhưng mà ở chốn núi non thanh vắng, lại gần mỹ nữ, anh học được mới lạ. Mỗi lần không nghiêm túc đều bị mỹ nhân cầm tinh sư tử Hà Đông này rượt đánh. Từ sau cái vụ sai xỉn lỡ thất thân với Bạch Hương, khiến cho Hương bị lãnh phạt, anh ăn hành dữ hơn nữa. Lâu lâu lỡ mở miệng kêu em Hương là bị liếc xéo bén ngót hơn kim châm. Đang cầm củi hái thuốc thì nghe tiếng khè phì phò vang lên trong bụi cây. Thành chợt dừng lại rồi thối lui, vì biết đó là tiếng của rắn. Tiếng thở rất lớn và đứt quãng. Anh đứng yên một lúc lâu rồi mới dám từ từ tiến lên một bước. Tiếng thở phì phò vẫn đứt quãng y như vậy. Trong không khí vang lên tiếng nói quen thuộc. Tới đi, không sao đâu, nó hiền lắm. Thành nghe rồi bước tới bụi cây. Anh giật mình, mặt đang bình thường chuyển sang xanh lè. Chà bá lửa như vậy mà nói không sao. Bạch Thương à, cô đang giỡn chơi sao? Nó là hổ mang, chứ có phải con trắng liêu điêu đâu. Lại đi, nhanh lên. Thành lắc đầu, nói là tôi còn em dạy cháu thơ, chưa có muốn chết. Bạch Thương tức mình, lướt tới lôi đầu anh tới chỗ con rắn. Thành la bài hải, xém chút nữa thôi cô đã xô anh vô mình con rắn luôn rồi. May mà thắng lại kịp. Con rắn dài độ 20 thước, thân mình rất to, tầm cỡ 30 kg, sọc vằn vân trắng chạy dọc từ đầu tới đuôi. Trên đôi mắt của nó hơi gồ lên một chút. Nó nằm ườn thở thôi thớp, đôi mắt đảo qua nhìn anh, rồi phình hai cái mang to, thè cái lưỡi chẻ đôi, thêm cặp răng nanh nhọn quắc mà phòng ngừa kẻ địch. Thành sợ hãi té ngồi xuống đất, liếc qua bên cạnh ý nói, nó hiện thấy ghê luôn. Chết nhát quá, cái tật sợ rắn biết bao nhiêu lần rồi mà không bỏ. Cô vẫn chơi hoài, con nào con nấy như mãng xà vậy đó. Sao bằng con mãng xà lúc trước được, coi cho kỹ nó đi. Có cái gì? Coi đi rồi biết. Thành chần chờ rồi bước tới. Con rắn thở cảnh giác nhưng không có hành động gì cả. Bạch Thương liền hiện thân, vuốt đầu trấn an nó. Không sao, tụi tao không có làm hại mày đâu. Ở gần cái đuôi nó bị một cây nhọn đâm trúng, máu đang chảy ra ròng rã. Thành trùng mình lên mấy cái, nhưng thấy nó bị thương, anh không thể thấy chết không cứu. Dù sao cũng là một sinh mạng. Thành lấy trong giỏ ra một ít cây thuốc, mà hình như không đủ. Anh mới vội chạy đi tìm xung quanh. Khi quay lại với nắm cây thuốc trên tay, Thành nhẹ nhàng rút cây ra khỏi đuôi của nó. Con rắn đau đớn vùng vẫy, thở khì khì dữ tợn. Thành sợ hãi lùi về phía sau mấy bước. Bạch Thương lại vuốt đầu nó mà trấn an. Ngoan đi, ráng chịu đau, một chút là xong liền. Khi con rắn nằm im, Thành tiếp tục công việc. Anh dò nát mấy cây thuốc, rồi nhăn mặt đắp lên vết thương, cầm máu cho rắn. Da thịt nó trơn lụi, vân xù xì loang lổ tới ghê, làm cho ốc ác của anh nổi lên cục cục. Sau đó anh cắt một ống tay áo quấn ngang vết thương, rồi di chuyển lên trên đầu rắn, thả xuống vài lá thuốc trước mặt nó. Ăn đi, nó sẽ mau lành vết thương và sẽ không đau nữa. Con rắn ngước mắt qua nhìn Thành. Nó thấy anh lùi lại thì quay đầu thè lưỡi đớp mấy cái lá thuốc rồi nhai, sau đó nằm im bất động. Thấy mọi chuyện đã xong, Bạch Thương thúc giục phải trở về, vì trời sắp tối, tụi nhỏ ở nhà đang chờ. Trước khi về, Thành nhìn con rắn, vừa run vừa nói: rắn có giang sơn của rắn, người có giang sơn của người. Con chỉ lên đây hái thuốc với kiếm ít củi, vô tình có duyên gặp được ông. Con không mong ông báo ơn, chỉ xin ông một điều: mai mốt con có lên núi kiếm thuốc, lỡ gặp ông thì ông thương tình tha cho con, đừng có ăn thịt con nghe. Con còn em dạy cháu thơ, bỏ tụi nhỏ bơ vơ mồ côi một cuốc tội nghiệp. Con rắn phình mang như kháng cự với lời khấn ba láp ba sạm của Thành. Chân anh tự động gài số de cách xa ra cả thước. Bạch Thương tán đầu Thành: nói khùng nói điên gì vậy? Thì xin trước chắc ăn, biết đâu xui sao. Khùng quá đi, đi vậy. Bạch Thương bực mình, nắm cái lỗ tai của Thành lôi về nhà. Lần trước giật con cọp sao thấy không sợ đi, quăng cái đầu con cọp cái phịch. Đến cô còn sợ, huống chi tụi nhỏ. Tuổi con gà mà đi sợ con rắn, sổ dậu tị là tam hạp, bảo đảm rắn không cắn. Thành lắc đầu không đồng tình. Anh chỉ là gà tre, còn con kia là mãng xà, nuốt trọng gọn hơn. Bạch Thương nạt vô mặt anh một tiếng im. Thành mới thôi bất mãn: con cọp anh giật chết không đáng sợ bằng con vợ, À không, con sư tử này mới đúng. Vừa về tới nhà thì trời cũng vừa sập tối. Tư Thơ chuẩn bị cơm nước xong xuôi, đang ngồi cạnh cái nôi của thằng Long. Miệng thằng nhỏ ê a không rõ nghĩa. Còn thằng Hoàng thì đang nắn nót từng chữ. Thành vừa về tới, cái giỏ đặt cái cạch xuống đất, thì Hoàng buông viết quay ra mừng. À, tía gì à? Thằng nhỏ nhảy phóc lên người Thành mà câu cổ. Anh hung lên má nó một cái, rồi ẵm nó vô trong. Đem đi hâm lại đồ ăn. Anh hai về trễ quá, cơm canh nguội lạnh hết rồi. Thôi ăn luôn đi, chứ hâm chi nữa. Anh cũng đói bụng lắm rồi. Mà tụi nhỏ ăn uống gì chưa? Thằng Hoàng thì đòi chờ tía, còn thằng Long thì em cho ăn cháo hồi chiều. Mà sao anh chị về trễ vậy? Thành nhận lấy chén cơm mà rùng mình. Nhớ tới con rắn là thấy ghê rồi. Để tránh tụi nhỏ sợ, anh không có nói thật. Chứ diện lý do đi sâu vô đỉnh núi kiếm thuốc, cho nên về trễ một chút. Bụng đói còn cào, anh ăn liền hai chén cơm. Còn chưa kịp để Thơ bới thêm thì bị Bạch Thương đập chai, kêu ra quầy thuốc chờ có khách tới khám bệnh. Anh buông đũa, hớp một hớp nước trà rồi đứng dậy. Ở ngoài cổng có ba người, đại khái là hai người đang kè một người. Là cha con ông Út Chức, nhà cách đây mấy căn, được hai thằng nhỏ con dìu vô trong. Ông ta mặc quần xăng lên tới đùi, cái đầu gối sưng to như cái tô, thâm đen chạy dọc xuống bắp chuối. Thành sờ vào thì ông ta kêu lên đau đớn. Người con trai có vẻ nóng tính. Hắn bảo anh nhẹ tay, rồi nói nặng nhẹ vài câu, vì không tin tưởng vào tay nghề của anh lắm. Người em thì có vẻ điềm tĩnh hơn, mới lên tiếng trấn an anh mình. Thành quan sát thấy có hai dấu răng trên đầu gối. Anh hỏi: "Chú Út bị rắn cắn hả?" Ông Chức gật đầu. Ông ta đi phát cỏ bờ ruộng thì bị con rắn ngóc đầu phập cho một cái. Người ta nhanh chóng đưa ông với con rắn tới chỗ thầy Ba Thế. Hắn hơ nóng một cái chung, úp lên vết rắn cắn, trút ra nọc độc, rồi mổ bụng rắn, lấy mật đốt bùa hòa với nước cho ông Chức uống. Hắn ta lại thổi bùa lên vết cắn, rồi biểu đi về, kêu vậy là xong. Những ngày đầu vết thương xẹp xuống, nhưng dùng da đã chuyển sang màu đen. Lên hỏi Ba Thế thì hắn nói từ từ rồi sẽ hết thôi, còn cho vài lá bùa biểu đem về đốt uống. Quả nhiên hiệu nghiệm, vết thương phai nhạt bớt. Nhưng chỉ được một tuần, nó bắt đầu thâm tím hơn trước. Lần này lên gặp Ba Thế thì lại y như lần trước cho bùa và một ít lá ngải, biểu hơ cho nóng rồi đắp lên vết cắn. Đắp lên thì đỡ đau, nhưng khi không đắp, nó lại đau và sưng to hơn nữa. Muốn lên Ba Thế mà ông Chức đi hết nổi rồi, nên mời hắn xuống. Thì hắn biểu muốn gì thì lên gặp, chứ hắn không xuống. Hết cách mới tìm tới thầy hai. Bạch Hương lắc đầu, quá ra là bị chê mới tìm tới đây. Thành mặc kệ, anh là thầy thuốc, cứu người là trên hết, anh không bận tâm chuyện đó. Thành hỏi xin xem lá ngải Ba Thế đã cho. Lá dài, sọc trặng, màu vân đen, chớp lá chẻ làm đôi. Bạch Hương nói: "Hát xà ngải mà." Thành cau mày. Cây ngải này được trồng và nuôi dưỡng từ nọc của rắn độc. Trúng một lá thì coi như bị con rắn độc chui vào trong cơ thể. Anh thắc mắc, tại sao Ba Thế lại cho ông Chức lá ngải này? "Trục ngải trước đi, còn chưa có giải hết độc rắn đâu. Nếu đem trễ một chút á, thì e rằng thằng cha này chặt chân giữ mạng rồi." Thành lấy túi kim châm rút ra một cây, từ trên hai vết cắn lễ mỗi bên một vết. Máu đen túa ra ướt đẫm chân của ông Chức. Khi máu đen ngừng chảy, Thành mới lục trong vỏ thuốc vừa hái vài cây, đem ra giả nhuyễn, rồi vô trong gian thờ tổ một lúc. Anh trở ra với mớ thuốc nhầy nhụa, lợn cận, thêm ít hạt đo đỏ. Thành lấy một ít đắp lên miệng vết thương. Thuốc tự động gom các vết thâm đen lại một chỗ, rồi bắt đầu khô nứt. Thành rút ra một thứ lúc nhúc, theo đó được anh lấy ra khỏi lỗ. Thành bỏ vô chén nhỏ. Cha con ông chức nhìn thấy mà cũng hết hồn. Lại thêm một con được Thành lấy ra trước sự ngỡ ngàng của cha con ông. Ông chức mới lên tiếng hỏi đây là gì thì Thành không trả lời. Anh mang cái chén vào trong gian thờ tổ, rồi trở ra anh mới nói: con có nói chú cũng không tin. Chú chỉ biết là con chữa được cho chú, như vậy là được rồi. Rồi Thành lại giả một ít thuốc đắp lên vết thương, bốc vài đơn thuốc đưa cho ông chức, căn dặn sắc bốn chén còn lại một. Trước khi cả nhà ông chức ra về, Thành còn dặn thêm một điều: chú Út à, chuyện con trị thương cho chú đừng nói tới nói lui để thầy ba biết nữa chú. Ủa sao vậy thầy? Thầy ba là thầy pháp, con chỉ là thầy thuốc, mà con lại trị được thương tật mà thầy pháp đã từng trị. Hai thầy khác nghề mà chổi nhau thì cái đó không nên. Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy hai đã cứu giúp. Khi ông chức ra về, Thành mới vào gian thờ tổ. Bạch Hương đã bắt ấn thiêu đốt hai con rắn trong chén ra thành tro. Thành sờ cầm suy nghĩ, quái lạ vậy. Bà Thế chẳng những không lấy nọc rắn mà còn đắp ngải rắn lên vết thương. Như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng người ta. Hắn đang định làm gì? Hắn có thù oán gì với ông Út Chức hay sao? Anh hai ơi, ăn cơm. Đang miên man thì Tư Thơ gọi to. Thành lật đật chạy vô trong rửa tay rồi ra ăn tiếp. Anh tuy không to con nhưng ăn rất khỏe, vì thường xuyên đi núi đi rừng hái thuốc, tiêu hao thể lực rất nhiều, nên mỗi bữa bốn chén cơm mới đủ để no bụng. Bên cạnh Thành còn có một chén cơm đầy ắp với đôi đũa cắm lên trên chén. Bạch Hương ngồi đó chống cằm nhìn cái tên ngứa đòn ăn như hổ đói. Từ sau cái vụ của cô ba Thiên Thanh, Hương cứ nhìn mặt Thành là muốn đánh. Cái tánh cố chấp đáng ghét vô cùng. Nhưng mà suy nghĩ lại thì có đôi lúc cũng không đáng ghét lắm, y như bây giờ vậy. Khi cả nhà đang say giấc thì chợt ở bên ngoài kết giới sao động. Bạch Hương liền tức tốc hiện thân đề phòng kẻ gian. Ở bên ngoài có một người đàn bà bận bộ bà ba đen, tay dẫn theo năm đứa con nhỏ, trên chân mày có hai cục thịt dư. Vừa gặp Bạch Hương, cô ta liền cùng các con quỳ xuống mà dập đầu. Cô ơi, ngày mai cô mần ơn mần phước, cô giúp mẹ con tôi đi cô. Có chuyện gì vậy? Đứng lên đi. Nhưng mà hình như mẹ con cô không phải là con người. Tôi biết cô có thể nhìn ra được, cho nên mới mạo muội tới đây. Cô ơi, cứu giùm mẹ con cô tôi đi. Cứu giùm mẹ con tôi với cô. Nhưng mà cô gặp chuyện gì mới được? Rồi nhà ở đâu? Nhà tôi ở Thiên Cấm Sơn. Hồi sáng vợ chồng cô có gặp chồng tôi đó. Nói xong mẹ con họ tan biến đi như làn khói. Bạch Hương hoang mang, chuyện này kỳ lạ quá. Hai Thành nghe tiếng của Bạch Hương thì thức giấc vội đi ra kiếm. Cô kể lại chuyện lúc nãy. Thành nghe xong cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng rồi anh lại nở một nụ cười hết sức nham nhở. Bạch Hương cú đầu anh một cái rồi quay vô trong nhà. Cả câu chuyện chỉ nghe được mỗi hai từ vợ chồng. Thành xoa đầu cười hề hề rồi đóng cửa nhà lại. Chẳng biết người phụ nữ kia là ai, nhưng mà được cái nói đúng. Sáng sớm Thành lại ôm giỏ lên núi. Lần này anh muốn đi sâu hơn, tìm xem có cỏ linh chi hay không. Hôm trước anh phát hiện có một ít mọc dại trên đường lên trên đỉnh núi, chắc chắn càng lên cao sẽ dễ tìm thấy hơn. Trước khi lên đường, Thơ gói cho anh cơm nắm muối xả ớt để ăn dọc đường. Còn có một bình nước làm từ trái bầu hồ lô, bên trong là trà thơm phức. có đám người xôn xao trước nhà ba Thế. Họ chen chúc náo nhiệt ở cổng rào. Thành tính mặc kệ, nhưng Bạch Hương nghe người ta nói thầy ba bắt được một con rắn mẹ với 5 cái trứng to ơi là to, mới biểu anh tới coi thử. Trong lồng sắt là một con rắn hổ mang, thân hình to lớn, chỉ kém con rắn hôm trước gặp một chút, cùng với 5 quả trứng. Trên đầu con rắn nhô lên phần thịt dư ở chân mày. Thân rắn lớn dài 18 thước, nặng khoảng 20 mấy kg, da xù xì, vân trắng. Nghe đầu bà Thế mới bắt được hồi hôm, nay hắn tính mổ bụng, lấy mật ra làm thuốc, lấy da làm trống lệnh, làm phép chỉ đó. Bạch Hương thúc giục, Thành chen chân vào đám đông. Thấy bà Thế chuẩn bị mở cửa lòng, thì Thành lên tiếng. Nè khoan đã. Thầy hai, có chuyện gì sao? Thầy ba, tôi muốn mua lại cái lồng rắn đó. Bà Thế và mọi người rất ngạc nhiên. Khi không ông thầy thuốc đòi mua rắn của ông thầy Pháp. Mua sao? Thầy ba để lại cho tôi nghe. Mua làm gì? Tôi làm thuốc. Tôi cũng làm thuốc đây. Thầy lấy mật với da rắn, còn trứng để mần gì? Bà Thế nhìn cặp lòng rồi nói. Chưa biết. Vậy tôi lấy trứng rắn làm thuốc đó. Nghe tới đây cả đám xôn xao. Lần đầu tiên mới nghe thấy lấy trứng rắn làm thuốc. Bà Thế gật đầu. Được, vậy tôi bán trứng cho thầy. Không, tôi muốn mua hết, cả mẹ lẫn trứng. Nhưng mà tôi muốn lấy mật. Thành chỉ về phía lồng rắn to. Thầy có rất nhiều rắn, tiếc gì với tôi con rắn xấu xí này chứ. Thôi được rồi, vậy thầy chịu cái giá này thì tôi bán. Bao nhiêu? Bà Thế giơ 2 ngón tay. Người ta bắt đầu đoán từ giá 20, rồi 200. Nhưng bà Thế đều lắc đầu. Cái tôi cần là vàng. 2 phân sao? Bà Thế lắc đầu. Thành câu mày hỏi. 2 chỉ hả? Không, là 2 lượng vàng đó. Cái gì? 2 lượng vàng sao? Phải, 2 lượng không thêm cũng không bớt. Tôi phải lấy tiền công xứng đáng với công sức mà tôi bỏ ra để bắt rắn cực khổ chứ thầy hai. Thành định chửi sao không đi ăn cướp luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu chửi thì sợ ba Thế không bán. Thành quay ra sau lưng mà giơ 2 ngón tay trước mặt Bạch Hương. 2 lượng vàng thiệt, chứ không phải 2 lượng vàng đem đốt đi đâu. Làm biết bao nhiêu năm trời mới dành dụm được. Người ta thấy anh quơ tay múa chân, nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng là hai Thành nổi điên. Tại có ai thấy Bạch Hương ngoài anh đâu. Bạch Hương thấy anh làm trò, mới vuốt ngực biểu anh bớt giận, rồi chớp mắt năn nỉ. Thành hết cách, thở ra một hơi, rồi quay lại gật đầu. Được rồi, tôi đồng ý. Thầy chờ tôi quay về nhà lấy vàng. Bà Thế không ngờ hai Thành chịu cái giá đó. Trong bụng thầm chửi Thành bị điên. Càng tốt, càng nhiều người điên khờ như vậy, hắn mới kiếm được càng nhiều chứ. Thành vội vã chạy về nhà, lục tủ thờ lấy ra 2 cây vàng, rồi nhanh chóng chạy ngược lên nhà ba Thế. Anh thở hồng hộc đưa vàng cho hắn ta, mang lòng trắng trời khỏi. Vừa đi vừa nghiến răng ken két, chửi thầm cái tên ba Thế đúng là quân ăn cướp. Bạch Hương chỉ cho anh đem lên núi, ngay chỗ con rắn hôm qua. Thành lại thụt lùi. Con rắn cuộn tròn thân còn y nguyên ở đó. Bạch Hương đẩy tới một cái, thì anh la thất thanh, làm chim chóc giật mình đập cánh bay tứ tán. Con rắn hổ mang kia cũng mở mắt ra nhìn anh đầy kiến nghị. Tính ra nó nằm im ru, đâu có làm gì đâu. Thành im lặng một lúc lâu không dám thở mạnh. Bạch Hương thúc giục thả con rắn trong lòng ra. Anh ngơ ngác vì không biết thả ở đâu, thì bị Bạch Hương tán đầu. là thả vô mình con rắn đang cuộn tròn chứ đâu. Thành lắc đầu ngoài ngoại, gần sát con rắn, lỡ nó quay lại phập cho một phát thì lại đi đầu thai ở tuổi 30. Bạch Hương tán thêm một cái nữa, kêu lẹ đi, cứ nói nhảm hoài. Chỉ có cái việc mở ra rồi thả lên mình con rắn để trứng ở kế bên là xong. Thành xoa đầu nhăn mặt, đánh được là cứ đánh hoài. Anh mở lòng, hạ gần sát thân con rắn. Con rắn trong lòng tự chui ra, bò lên lưng con rắn kia, rồi cuộn tròn. Hai con rắn chồng lên nhau như cái núi nhỏ. Thành đặt nhẹ 5 quả trứng ở cạnh bên, rồi nhanh chóng di chuyển ra xa. Trước khi đi, anh chắp tay xá lia lịa. Lại rắn ông rắn bà, rắn cha rắn mẹ, rắn chú rắn bác, rắn còn rắn cháu. Mần ơn mần phước, ai mần bị thương á, ai bắt vợ con thì ăn thịt người đó, chứ đừng có ăn thịt con nha. Tào lao. Lại bóp một tiếng, Thành muốn cắm đầu luôn vô cái mình rắn. Anh lật đật phóng lên cây gần đó, rồi đu người lên trên. Bạch Hương đứng chống nạnh. Xuống. Thành lắc đầu, có cho lại hai cây vàng cũng không dám xuống. Bạch Hương phải phi thân lên ngọn cây gần đó mà thuyết phục. Họ không có cắn đâu. Ai mà biết được. Nhiều khi ông May bà May đi chơi lạc đường. Rồi sao? Bữa nào xui xui á, ông bà đói bụng và phập tôi một cái, tôi đi luôn rồi sao? Con rắn thở khì một cái thật lớn để thị uy, với cái tên nói nhăn nói cụi ở trên cây. Nếu như ăn thịt thì nghĩ đu cây được sẽ thoát nạn hay sao? Nhìn kỹ đi, trên thân cây có con gì kìa. Thành vừa quay mặt lại thì ở trên cành cây chỗ Bạch Hương đang ngồi có con rắn xanh đang trườn xuống. Thành quảng hồn quảng vía, phóng luôn xuống đất té lăn quay. Mặt anh sát mặt con rắn hổ đực. Anh lồm cồm quay đầu bỏ chạy, miệng thì la bài hải, làm gián động cả núi rừng. Bạch Hương cười ngất. Đàn ông con trai lưng dài vai rộng mà nhát khích, chỉ có là con rắn lục thôi mà. Chuyện Thành chữa độc rắn cho ông chức được cả xóm đồn đại thêu dệt, mà chuyện này xuất phát từ miệng người con lớn của ông ta. Hắn ta sai khước, lất cất, miệng cứ bổ bả nói: "Ôi, cái thằng cha ba thế thầy bà cái con mẹ gì. Cha tao rắn cắn, đóng dồi nó chữa có hết đâu. Lên thằng Hai Thành nó lấy ra được 2 con bò lúc nhúc luôn. Chớ mà để nó trị bệnh bằng 3 cái bùa ngải tàu lao á hả? Ông già tao chặt luôn cái cắn rồi." Cả sớm bán tính bán nghi, không biết là có thật hay không. Thầy Hai mới về đây trị bệnh cũng mát tay lắm, mà được cái người già với con nít thì thầy không có lấy tiền. Nhưng ít có ai ghé nên chưa được tin tưởng lắm. Nay nghe con trai ông chức nói vậy, người ta cũng có một chút bán tính bán nghi. Bà Thế ghé nhà thuốc. Thành mới xong một bệnh nhân của ca chiều. Thấy hắn, anh cũng bất ngờ đôi chút. Bà Thế vừa vào cổng đã quan sát 4 phương 8 hướng. Ngôi nhà 3 gian khá lớn, quanh giường trồng khá nhiều giống thuốc, hoa cỏ, cây kiểng. Tuy chưa nở bông nhưng trông cũng được mắt lắm. Bà Thế ngồi xuống ghế gỗ, gõ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. Thành lịch sự mang ấm trà trái dừa ra mời khách. Hắn hớp một ngụm rồi nói: "Con rắn lần trước thầy Hai làm gì rồi?" "Tôi bán lấy mật, rồi bán lấy thịt rồi." "Thật sao?" "Thật chứ." "Nói dối." Bà Thế đột nhiên lên tông giọng, làm cho Thành thoáng giật mình. Hắn nhếch miệng một cái, rồi hạ tông trở lại. "Tôi biết là thầy đang nói dối. Thầy thả nó rồi có đúng không? 2 cây vàng đó thầy Hai. Thầy làm ăn lỗ vốn quá." "Tôi không có biết làm ăn. Chuyện lỗ vốn thầy có nói, tôi nghe cũng không hiểu." "Ôi, thầy thật là bao dung và rộng rãi. Nếu như tôi lấy vàng của thầy thì tôi là loại người nhỏ nhen rồi. lần này chỉ là ngoại lệ, không có lần sau nữa đâu nghe thầy hai. Tôi không làm ăn lỗ vốn. Bà Thế nói xong, thả lên mặt bàn hai lượng vàng, rồi đứng dậy rời đi. Thành nghĩ hắn xem ra cũng là chính nhân quân tử. Bạch Hương thì không nghĩ vậy. Hắn chỉ muốn dằn mặt Thành, đừng có phá đám chuyện của hắn mà thôi. Tới tối, Bạch Hương chẳng biết bay đi đâu mất. Khi cô về cũng gần nửa đêm. Cô lôi theo một hồn phách bị thương tơi tả, da thịt chỗ khuyết chỗ lồi, máu me be bét. Ở đâu ra vậy? Cứu được chỗ Ba Thế. Cái gì? Thành nhìn kỹ một chút. Người này là bà nhài điếc bán thịt heo ở chợ đi mà. Bà mất cách đây một tuần do xe cán, vì tiền bị bay ra giữa đường. Bà đi ra lượm. Xe tải đang chạy xuống, người ta kêu bà quá trời. Nhưng ngạc nổi bà điếc không có nghe. Thế lại chiếc xe chạy qua cán luôn. Sau khi mất, linh hồn bị Ba Thế bắt đi. Bà ấy nhân lúc sơ hở mà thoát ra. Hắn phát hiện rồi truy theo đuổi bắt. Mai mà Bạch Hương hiện thân che mắt hắn đi chỗ khác mới cứu được bà nhài. Bạch Hương còn phát hiện trong nhà Ba Thế có rất nhiều dông bị luyện quá thành âm binh. Thành thắc mắc bà có thù oán gì với Ba Thế, thì bà nhài lắc đầu nói không có thù oán gì với hắn ta. Mà ngược lại bà ấy còn xem hắn như cha mẹ, thiếu điều đội lên đầu. Bà từng được Ba Thế chữa trị khỏi căn bệnh đau đầu kinh niên, cho nên tôn sùng hắn lắm. Không hiểu sao, khi chết lại bị kẻ mình thần thánh quá ra tay đoạt hồn. Bạch Hương mở túi hỗn độn thu dông bà lại lại, thì Thành dồn lâm lâm. Sao cô biết mà tới cứu bà gì? Thì quẩn không có chuyện gì mừng. Đi vòng vòng trong xóm, vô tình thấy á. Bạch Hương diện đại một lý do, không để cho Thành biết, là dông hồn em gái Thiên Thanh của anh tới báo cho Hương hay được. Nhắc tới Thiên Thanh, sợ Thành nhớ lại cái chết của em gái mà đau lòng tự trách chính mình. Như thường lệ, bữa nay Thành lại lên núi vào sáng sớm. Tới giữa trưa anh ngồi nghỉ chân ở một gốc cây to, thì lại nghe tiếng phì phò. Lông tơ của Thành dựng đứng. Đó chẳng phải là tiếng của rắn hay sao? Anh không dám nhìn ngó lung tung, hai tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm hai từ nữa hả. Năm nay không phải năm trắng, mà sao ông xà bà xà hiện hình chi hoài vậy? Bạch Thương hiện thân trước mặt Thành, nắm tay anh lôi đi một đoạn. Tới một cái hố vừa to vừa sâu, Thành ghé mắt nhìn xuống dưới. Trời má ơi, con rắn hổ mang bự gấp đôi hai con rắn lần trước nữa. Trên đầu còn có một phần thịt dư bị nhô ra. Con rắn vừa nhìn thấy người thì khè lên một tiếng giận dữ, làm cho đỉnh núi rúng động một hồi. Thành té ngồi xuống đất. Bạch Thương lên tiếng. Cứu đi. Cái gì? Cứu hả? Bạch Thương gật đầu. Sao mà cứu được? Nhìn kỹ coi, chưa gì đã nói không được rồi. Thành coi lại, xung quanh con rắn bị kẹp bởi những cái cây to làm cọc chắn giữ, vì vậy nó không có cử động được. Bạch Thương chỉ cho Thành rút lên. Anh vừa rung vừa nhấc cọc lên khỏi hố. Con rắn kia cử động được, cũng bắt đầu leo lên. Thấy cái đầu rắn thì Thành sợ chết khiếp. Cái đầu nó to gấp 3 lần đầu anh. Thành vội vàng cách xa đâu hơn cả chục thước. Tới khi con rắn lên tới nơi, cái đầu nó chỉ cách anh nửa đường. Ở phía sau thì dài thọn, không thấy cái đuôi đâu. Thân người nó còn to gấp mấy lần con rắn. Thành nuốt nước bọt cái ực. Con này mà về thời xưa thì phải gọi là mãng xà. Con rắn mở đôi mắt xếch nhìn Thành một lượt từ đầu tới chân, rồi nhìn qua Bạch Hương. Sau đó nhúc nhích thân hình như cái cột định mà bò đi mất. Mỗi cử động của nó làm cho núi rừng rung chuyển dữ dội. Cho tới khi nó khuất dạng, Thành mới thở ra một hơi. Anh lườm Bạch Hương rồi trề môi. hết thương người ta rồi. Thôi đi, thằng Hoàng coi còn dễ thương, bắt chước theo nó làm thấy mắc ối. Đứng dậy đi dìa. Thành hơi sượng, ôm giỏ thuốc đứng dậy, rồi theo chân Bạch Hương xuống núi. Hôm nay chẳng hiểu sao cô kêu anh về sớm. Khi Thành vừa khuất núi thì Ba Thế xuất hiện. Hắn nhìn cái hố mà giận sôi gan. Là kẻ nào đã phá hỏng cái bẫy của hắn? Đột nhiên hắn nhớ tới một người. Kẻ này hầu như cứ lên núi mỗi ngày. Là Hai Thành. Ba Thế lại lồng lộn tru tréo tên Thành mà chửi trong chốn núi cao. Chửi cho đã, hắn đuổi theo Thành tới nhà thuốc. Thành thật thà nhận là mình đã thả rắn. Ba Thế muốn anh đi bắt rắn đền lại, nhưng Thành sợ thì làm sao mà dám đi. Cũng chẳng biết con rắn bò đi hướng nào. Ba Thế vẫn không chịu lý do của Thành, nên cố tình gây chuyện lớn hơn. Thấy người ta tới hóng hớt ngày một đông, Thành vô trong lấy hai cây vàng ra đền bù. Lần này hai cây vẫn chưa đủ để cho Ba Thế nguôi giận. Thành phải đưa cho hắn ba cây. Ba Thế mới tạm thời chấp nhận bỏ qua mà ra vậy. Trước khi vậy, hắn còn hăm dọa sẽ không để yên cho Thành. Thành tiếc hùi hụi vì mất mấy cây vàng, biết bao nhiêu năm trời mới dành dụm chắc mót được. Bạch Hương an ủi, cứu giật giật trả ơn mà. Yên tâm, rồi đây Thành sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì để tránh mặt Ba Thế mà cả tuần Thành không có lên núi cắm. Anh lấy thuốc ở nhà trồng xài đỡ. Hết thuốc thì lại leo lên núi Sam, có cái gì hái cái đó. Nhưng có bao nhiêu cây thuốc anh bức muốn trùi lủi rồi, làm gì còn thuốc để mà anh hái. Thành tính toán trở lên núi cấm. Trời chưa sáng anh đã xuất phát vì ngại đụng mặt Ba Thế. Dù sao anh cũng vô tình thả con mồi trong cái bẫy của người ta. Mặc dù đã đền bù, nhưng có vẻ như Ba Thế chưa hài lòng. Thôi kệ, né hắn càng xa càng tốt vậy. Mùi sương sớm thoang thoảng làm cho Thành vô cùng sảng khoái. Đang lúi húi trên cây thì bóp một cái vô đầu. Thành xoa đầu kêu u da, rồi cầm cụi lại bóp một cái nữa. Bữa nay bà đặt giỡn với tôi nữa, nhớ tôi rồi phải không? Không nghe Bạch Hương nói gì, Thành lại chăm chú cắt mớ thuốc thì lại bóp vô đầu. U da, hơi đau nghe. Đừng có giỡn nữa Bạch Hương, đau muốn chết à. Bóp thêm một cái như trời giáng, Thành cắm đầu luôn xuống đất. Cái này mới là tôi giỡn thiệt nè. Thành quay lại, thấy Bạch Hương đang đen mặt, tay chống nạnh mà liếc xéo anh một cái. Ồ, không phải cô hả? Tôi đâu có rảnh tới vậy. Vậy ai mà chơi cắt cớ gì? Bạch Hương không trả lời mà chỉ lên trên cây. Trên đó có một ông già bận bộ bà ba bạc màu, chỗ chấp chỗ giá, cột khăn rằn che kín đầu, da dẻ nhăn nheo, hàm râu rậm rạp quắc thước. Ông ta ngồi trên cành cây thả lỏng hai chân. Bị Thành chửi, đôi lông mày hơi nhíu lại. Thành biết mình bị hố nên vội khoanh tay nhận lỗi với ông già. Ông ta từ trên cây leo xuống nhanh toan toắt, làm cho Thành không kịp đỡ. Đôi lông mày của ông ta giãn ra đôi chút, rồi phì cười. Khẳng khái, có sao nói vậy, rất chánh trực. Thành bất ngờ khi được khen, tưởng đâu còn bị ông già khỏ đầu vì cái tội lỡ lời. Bạch Hương che miệng cười, gặp quý nhân trước mặt mà cái mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, trông nó ngu ngu kiểu gì. Ông già bèn hỏi tên tuổi nhà cửa, nghề nghiệp của Thành. Anh lễ phép thuật lại vanh vách không giấu giếm. Ông già chỉ qua Bạch Hương, hỏi có phải vợ của anh hay không. Anh ngạc nhiên vì sao ông có thể thấy được Bạch Hương. Thì ông ta lại cười. Là cổ thấy ông trước mới đúng. Thành nghe tới đó liền lùi ra xa. Bạch Hương thấy ổng, ổng cũng thấy Bạch Hương, thì chắc chắn không phải là con người. Bạch Hương dỗ trán. Cái tên đần này bộ ai thấy được mình cũng đều là ma hết hay sao? Mình mà ẩn thân thì đến quỷ còn không thấy được chứ đừng nói chi là ma. Ông già nói: Con từng cứu mạng ông đó. Dạ, con cứu ông hồi nào? Bà Thương quét ngang mắt thành một đường. Ông già trước mặt hiện nguyên hình là con rắn to lớn mà anh cứu ở dưới hố. Thành tựa người vào thân cây, toàn đứng lên bỏ chạy, thì ông già chụp tay anh ấn xuống. Thành la làng la sớm, có rắn tinh hại người, thì bị Bạch Hương nạt. Im đi, bộ mắt la lắm hả? Thành liền im thinh thích, nhưng còn hức nhẹ mấy tiếng. Mặt anh cắt không còn hột máu. Môi đỏ đang hồng hào, bây giờ chuyển sang tím tái. Ông già cười hiền tự nói: Con cứu ông và hậu nhân của ông. Ông mang ơn còn không hết, sao mà hại con được? Thành nghe hai chữ hậu nhân thì ngừng lại đôi chút. Anh chỉ nhớ cứu ổng và hai con rắn cùng với năm cái trứng thôi mà. Bạch Hương gật đầu. Người mẹ dẫn con đến tìm cô cầu cứu chính là con rắn với năm cái trứng bị ba thế bắt mà anh dùng hai cây vàng để chuộc. Cô nhận ra họ vì trên đầu người mẹ và rắn cha đều có hai chiếc sừng nhỏ. Ba thế vì bắt rắn mẹ với bầy con đã làm cho rắn cha bị thương và được Thành cứu giúp. Cả nhà họ đã ngự trên đỉnh núi này rất là lâu. Họ có linh tính nên rắn mẹ xuất hồn tới tìm cô cứu mạng. Hơn nữa ông già trước mặt lại hóa được hình người thì cũng đủ biết họ chẳng những có linh tính mà còn có linh lực từ trời đất. Thành hé mắt nhìn lén qua ông già thì bị Bạch Hương gỡ hai tay che mặt xuống. Thật là kỳ khôi. Ông già quá hình người giống như anh, chứ có phải hình hài gớm ghiếc gì đâu mà che mặt sợ sệt, kỳ thị xa lánh người ta. Ông già kể thật là ông muốn tìm Thành để báo ơn cứu mạng hai đứa con, nhưng đụng phải ba thế, rồi bị lọt xuống cái bẫy của hắn ta. Tới lúc gặp Thành, ông nhìn lầm vì tưởng là ba thế quay lại, nên mới gầm gừ dọa nạt. Tới khi được anh cứu lên mới nhìn ra không phải là kẻ thù. Bạch Hương còn nói thêm, cả ba đều là rắn hổ mang, ông này là rắn chúa. Thành quíu cả chân tay lại, hèn chi mà ông bự dữ. Nói đi, con muốn ông trả ơn cái gì đây? Con không muốn gì hết á. Ông ơi, ông đừng có ăn thịt con, ông cho con về nhà đi ông ơi. Nếu con sợ thì thôi để ông đi. Nhưng mà sau này muốn trả ơn hay giúp đỡ điều chi thì cứ tới đây gọi ông Mây là ông sẽ ra giúp con. Thành nghe tới hai chữ ông Mây thì sắc mặt của anh tuột màu, cảm xúc cứng đờ. Hồi nãy nghe Bạch Hương nói ổng là rắn hổ mang chúa là anh nghi nghi trong bụng rồi, ai ngờ là ổng thiệt. Ông Mây vỗ vai Thành một cái rồi quay lưng. Thành chắp tay xá lia lịa. Ông ơi, tha cho con, ông đừng có ăn thịt con. Con còn em dạy cháu thơ ở nhà không ai lo hết á. Thành sợ cũng là có nguyên do. Bởi giai thoại về ông Mây ở Thiên Cấm Sơn cho tới ngày nay luôn gây sự tò mò lẫn sợ hãi, bởi sự bí hiểm cũng không kém phần linh thiêng. Ông Mây cười lớn rồi rời đi. Những lời đồn đại về ông Mây thật biết cách hù người ta. Đến cả Thành từng cứu ông Mây mà vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi. Khi ông Mây đi khỏi, Thành vẫn còn xá lia lịa. Ông đi rồi, ngừng lại đi. Ông đi rồi hả? Sợ muốn chết luôn, chút xíu nữa là bị ăn thịt rồi. Ông không có ăn thịt người đâu. Thành tiêu nghỉu đứng lên, hái thêm một ít thuốc, rồi mau chóng quay xuống núi, vì trời cũng đã sắp tối. Trên đường về, vô tình đụng mặt ba thế. Hắn có vẻ như đang chờ đợi anh xuống núi để phục kích. Thành nhanh chân tránh né ra xa, vì hắn đang vác con trăn trên cổ. Ba thế biết Thành sợ rắn, bèn đem nó ra cố tình hù dọa. Thành đưa giỏ thuốc ra đỡ, rồi ba chân bốn cẳng chạy về cho lẹ. không dám ngoái đầu lại nhìn. Nè, tập làm quen với mấy con rắn đi. Biết đâu sau này có chuyện cần nhờ ông May thì sao? Sợ rắn vậy sao nhờ giả được? Cô hay nữa, tự nhiên trụ tôi đi gặp ông chứ gì? Ai biết đâu được, sau này lên kiếm ổng thì sao? Thôi thôi thôi, đừng có nói xui. Trong xóm có một người bị rắn cắn, là thằng Trọc, cháu nội của ông Út Chức. Thằng nhỏ môi mỏ tím tái, thở gấp vô cùng tội nghiệp. Trên bắp chuối đang cột một cái khăn có hai dấu răng, sưng to thâm đen. Sau một hồi cứu chữa thì thằng nhỏ cũng tỉnh táo, hỏi đi đâu mà bị rắn cắn, rồi rắn gì cắn, thì nó chỉ lắc đầu vì không nhớ, cũng không biết là bị rắn cắn hồi nào. Được vài bữa thì cha nó lên nhà gọi Thành xuống xem bệnh. Thằng Trọc cái lưỡi cứ tục ra tục vô, y như là rắn. Nó ngứa gãi tới độ rớt thịt tươm máu ra. Cả nhà phải trối tay để nó không gãi nữa. Nhưng thằng nhỏ bắt đầu có biểu hiện lạ. Nó thở phì phò, lè lưỡi ra như rắn. Không ai lại gần nó được vì nó cắn người ta. Thành quan sát nó một lúc, cho biểu người nhà đợi khi nó ngủ say thì mang lên nhà thuốc. Lúc lên tới nơi nó giãy kịch liệt, Thành phải ấn một chú lên trán định hồn nó lại thì mới có thể vào việc được. Anh lặp lại quá trình giải ngải trắng y như cái cách mà anh đã cứu ông Chức. Thằng nhỏ tỉnh táo, cả nhà nó mừng lắm. Ông Chức hỏi nhưng Thành lại không muốn nói. Khi cả nhà họ rời khỏi đi, Thành dùng dao cắt một đường lên cổ tay, lôi con rắn nhỏ ra ngoài. Hồi nãy khi cứu thằng nhỏ, con rắn này đã nhảy thẳng vào da của anh. Thành lấy thuốc cầm máu rồi băng bó lại vết thương. Anh thở dốc một lúc lâu rồi trở lại công việc phân loại mớ thuốc mà hồi sáng vừa hái được. Rồi lâu dần, cánh tay của Thành xuất hiện những lớp sần sùi như vảy rắn. Anh mặc áo dài tay để che đậy. Rồi nó bắt đầu lan lên trên cổ. Trời nắng như đổ lửa mà anh trùm kín mít, da thịt bắt đầu ngứa ngáy. Bạch Hương đã thử rất nhiều cách nhưng không hiệu quả. Da rắn càng ngày càng mọc ra nhiều và nhanh. Bạch Hương thấy không ổn, ngay trong đêm tức tốc đưa Thành lên núi. Thành thắp ba cây nhang mà khấn: "Ông May, con gặp nạn, mong ông hiển linh cứu giúp." Ở trên núi ba ngày ba đêm mà không thấy ông May xuất hiện. Thành muốn quay trở về vì lo lắng cho tụi nhỏ, nhưng Bạch Hương không cho. Ba dì cháu ở nhà rất an toàn, không có chuyện gì hết. Thơ có thể lo cho tụi nhỏ được. Hương cũng đã gọi vong hồn cô ba Thiên Thanh về trong chừng nhà thuốc. Có chuyện gì cô ba sẽ báo cho Hương biết. Hơn nữa Thành đem bộ dạng này về, không chừng sẽ dọa tụi nhỏ thêm. Bạch Hương nói cũng đúng, bởi da rắn bắt đầu lên tới mặt, hai tay bị vảy rắn phủ kín. Hiện tại Thành cũng không còn cảm giác nó quá đáng sợ như lúc đầu. Anh ngó Bạch Hương đăm đăm, ý nói miệng cô quở linh ghê, nói đâu là trúng đó. Bạch Hương thấy cái bộ dạng người rắn của anh mới không thèm chấp làm gì. Đợi mất một tuần, ông May mới vươn vai ngáp ngắn ngáp dài từ trong rừng đi ra. Nhìn cả hai mà nói: "Tới rồi đó hả? Con đợi cả tuần lễ rồi đó ông. Con đốt hết một bó nhang luôn á." "Vậy hả? Ông có chút chuyện, thông cảm hả?" "Ừ, ông bận hả?" "Đâu có." "Ủa, chứ không bận cả tuần bận giống gì mà ông không ra?" "Ngủ á." Bạch Hương nhào tới tính đánh nhau. Ông May lùi lại thủ thế. Thành phải chen giữa ngăn cản, rồi lườm quýt ông May. "Già cả rồi, còn biết làm gì hơn ngoài ăn với ngủ chứ." Ông May cởi áo Thành ra. "Ô trời, mang già rắn cũng bảnh trai lắm mà nghe. Vậy sao ông quá thành hình người, không để già rắn lại cho đẹp?" Thành trả lời, làm ông May đen mặt. Cái thằng nhỏ này miệng mồm cũng lanh lợi lắm. Ông móc trong túi áo bà ba ra một cái sừng có cạnh khá là bén mà khoe: ông mới bẻ sừng của thằng con. Nó cũng trả trèo với ông y như con vậy đó. Thành nghe cũng ớn ớn sau gái, nên không dám nói nữa, vì ông đang giết gà dọa khỉ. Ông May cầm tay anh, đưa cái sừng xuống vẫy, rồi cạo mấy đường. Ông ơi, con có phải cá đâu ông? Chứ bộ con muốn mang cái da trắng này lên người suốt đời luôn hả? Ai mà muốn đâu. Ông May cạo bỏ đi từng lớp vảy trắng, trả lại làn da rám nắng trắng rỗi cho Thành. Ông cạo hai tay, đến cổ, xuống bụng. Bạch Hương vội quay mặt đi chỗ khác. Thành nheo mắt cười nham nhở, ngó bộ cũng còn để ý anh lắm. Cạo hết vảy trắng, ông May quá về bộ dạng mãng xà to lớn. Thành sợ hãi lết về đằng sau. Bạch Hương nhức đầu thiệt, cái mình toàn dãy rắn mà vẫn sợ rắn. Ông May nhả ra một thứ gì đó rồi quá về hình người. Là một cái đầu rắn hổ mang nhỏ, thô cứng. Ông lôi Thành lại, tiếp tục cạo gió từ đầu tới chân. Thành đau tới nhăn mặt mà không dám kêu. Ông mạnh tay hơn một chút, làm Thành kêu lên thành tiếng. Đau, đau, đau ông ơi. Ông biết mà. Vậy ông nhẹ tay thôi. Cố tình thì làm sao mà nhẹ tay được. Thành bất lực không dám kêu la gì nữa. Chơi mà chơi trả thù. Bạch Hương cười, bỏ cái tật khở một chút là la. Bây giờ ổng cho la bỏ ghét. Ông May cạo xong, đưa cái đầu rắn cho Thành. Giữ cái này trong người. Xong rồi hả ông? Vậy con về nghe. Về nộp mạng cho người ta ha. Ở lại đây đi. Sao lại nộp mạng? Ông ơi. Ông May không nói gì mà bỏ đi. Thành gọi theo, nhưng ông không trả lời. Bạch Hương kéo Thành lại, không cho anh hỏi nữa. Ba ngày liên tục, ông May cà sừng rắn quà với nước cho anh uống. Da dẻ anh săn chắc, không kết bẫy, ông mới cho Thành xuống núi. Vừa xuống dưới chân núi, thì đã bị cả xóm xúm lại. Miệng họ hô vang cái gì mà người rắn, rắn thành tinh. Thành chưa hiểu chuyện gì, đã bị ba Thế hất trụ vô mặt. Tại sao? Tại sao lại không có gì hết? Ba Thế chừng hững, rồi xé rách áo Thành trước mặt mọi người. Thành giận dữ nói. Ba Thế, ông làm gì vậy? Mày là người rắn. Thành giật mình. Tại sao hắn lại biết anh từng ở trong cái bộ dạng người rắn? Ba Thế lập tức bắt ngược tay Thành, trấn anh xuống. Thì bị Thành trả đũa, vặn ngược tay hắn lại. Đừng có mà ăn nói hàm hồ. Tôi không phải là người rắn như thầy nói. Mày nói láo. Chính mắt tao thấy da mày mọc vảy mà. Thầy thấy lúc nào? Ở đâu? Có bằng chứng gì không? Ba Thế bị chất vấn, liền lập tức cứng họng đi. Rồi hắn chuyển qua chuyện khác. Vậy 10 ngày nay mày ở trên núi làm cái gì? Tôi làm cái gì thì liên quan gì tới thầy? Ông chức mới tiến lên tách cả hai. Thôi đủ rồi, mọi chuyện đã rõ ràng. Bà con cũng thấy thầy hai không phải rắn thành tinh như lời thầy ba nói. Bây giờ bà con ai về nhà nấy đi. Bà con cũng lần lượt kéo nhau đi hết, vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Có kẻ còn trách Ba Thế đặt chuyện lung tung, có kẻ nghi ngờ Thành lên núi để lột bỏ lớp da rắn đi. Ông chức lôi Thành về nhà. Trước cửa nhà thuốc có vài người canh cửa. Ông bước tới đuổi người. Bọn họ đi rồi mà ánh mắt cứ nhìn Thành rất là kỳ thị. Thành vừa mở cửa thì Tư Thơ dẫn thằng Hoàng chạy ra, òa lên mà khóc. Thành ôm em gái vào lòng mà vỗ về. Thơ nức nở kể lể rằng người ta nói anh là rắn tinh, tới bao dây nhà mình để chờ bắt, không cho tụi nhỏ ra ngoài. Mai mà có ông Út, chứ không thì bị họ bắt đi rồi. Họ muốn bắt em sao? Thằng Hoàng non nớt phụ họa thêm. Người ta tới đông lắm tía ơi, con sợ. Nè, đừng có sợ, tía về đây rồi, tía không để ai tới bắt con đâu. Anh ấm dội thằng Hoàng lên. Ông chức nói. vô nhà đi rồi nói chuyện. Cái hôm Thành lên núi cắm thì ba Thế kéo bà con tới nhà thuốc, khẳng định anh là rắn tinh, vì chính mắt hắn thấy trên da thịt của anh xuất hiện vảy rắn. Cộng thêm việc anh mặc đồ kín đáo, che đậy toàn thân, làm dấy lên sự nghi ngờ. Lại thêm Thành nhiều ngày không trở về nhà, nên ba Thế càng khẳng định lập luận của mình là đúng. Vì mang hình hài tinh quái mà Thành đã trốn lên núi, ba Thế và nhiều người lên núi tìm anh nhưng đều không gặp. Hắn quay trở về toan bắt ba vị cháu của Tư Thơ để dụ Thành ra, thì ông Chức cùng người nhà hết sức ngăn cản. Hắn cho người canh giữ ngày đêm, đợi anh về để gô cổ lại, đem đi thiêu sống luyện ngải rắn. May mắn làm sao, Thành xuống núi da dẻ không một chút dấu vết. Nếu để hắn phát hiện ra anh mang vết tích của loài rắn, thì e rằng cả nhà thuốc không xong rồi. Thành trầm ngâm suy nghĩ, tại sao hắn lại biết anh quá rắn? Tại sao anh vừa đi cũng là lúc hắn tới nhà tìm anh? Ác hẳn ông Mây đã biết rõ sự tình, cho nên mới chần chờ không ra và không cho anh xuống núi, còn che chở cho anh khi ba Thế dẫn người lên núi tìm. Thầy Hai, tôi xem thầy như con cháu, thầy lại còn có ơn cứu ông cháu tôi. Tôi hỏi thật, thầy đừng giấu, thầy là rắn tinh thật sao? Chú à, cả chú cũng nghĩ con vậy sao? Vậy sao thầy giải được rắn cắn, còn trút rắn ra khỏi người tôi nữa? Tới nước này thì con không giấu nữa, ông cháu bị bỏ ngải rắn đó. Cái gì? Ngải rắn sao? Phải. Cái thứ mà bà Thế cho chú đắp là lá hắc xà ngải để điều khiển rắn. Con giúp chú lấy trà thì không sao, tới lúc giải ngải cho thằng Trọc á, thì ngải nó nhảy sang con, cho nên trên người con mới mọc vảy rắn, đúng y như lời bà Thế nói. Con mất tích 10 ngày nay á, là đi tìm thầy để giải ngải. Thầy giải được ngải, vậy thầy cũng là thầy Pháp sao? Nói thầy Pháp thì hổ thẹn quá, thầy gì mà dính ngải còn tự giải không được. Con chỉ biết một chút đạo Pháp thôi, con không muốn lên tiếng vì không muốn đụng độ với ba Thế. Ai ngờ lại bị ông ta gián tiếp bỏ ngải thông qua cháu nội của chú. Cái thằng bà Thế này thiệt là quá quắc mà, uổng công cả xóm này tôn sùng ông ta như thần vậy, vậy mà lại đi hại người. Con có một thắc mắc không hiểu á, là vì sao ba Thế lại hại chú? Chú có gây thù chút oán gì với ông ta hay không? Ông Chức một mực khẳng định là không, khiến cho Thành cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như là không, thì tại sao hắn lại tra tay với họ? À quên mất, cả cái chết của bà nhài thịt heo. Bà ta chết rồi, còn bị hắn bắt hồn luyện âm binh, ác hẳn còn có điều khuất tất. Từ ngày Thành về, cả xóm luôn nhìn anh với ánh mắt kỳ thị. Không ai đến khám bệnh vì lời xì xầm chuyện anh là rắn thành tinh. Mặc dù họ đã tận mắt chứng kiến da thịt của anh bình thường, ấy vậy mà vẫn cố tình dựng chuyện bôi nhọ. Thằng Hoàng ngày nào đi học về cũng khóc vì bạn bè xa lánh, nói nó giống tía nó, không phải con người, mà là rắn con. Thành đành tạm thời cho con trai nghỉ học, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Hôm ấy trăng vừa lên, cả xóm kháo nhau kéo tới nhà thuốc chật kín. Thành thấy làm lạ, họ tới đây mà còn mang theo cả gậy gộc. Ông Chức chen vào, ghé tai Thành nói nhỏ. Anh giật mình rồi chuyển sang tức giận. Bà Thế phao tin vào ngày 16 trăng tròn, Thành sẽ hiện nguyên hình, kêu gọi bà con mang vũ khí tới bắt rắn. Bà Thế đâu? Gọi ông ta tới luôn đi. Tao tới rồi. Được, tôi ngồi đây, coi thử thầy biến tôi thành rắn bằng cách nào. Thành vào trong nhà, bắt cái ghế ra ngồi giữa sân để cả đám ngắm cho kỹ. Tới lúc trăng lên cao, bà Thế lén thả vào sân một thứ, dùng gương bát quái chiếu lên mặt trăng, hướng ánh sáng xuống Thành. Anh vẫn không có thay đổi gì khác thường. Bà Thế thử lại vài lần nhưng chẳng có kết quả gì, Thành vẫn y nguyên. Người ta bắt đầu hối thúc ba thế. Hắn cũng trở nên nóng tánh, động tác trở nên gấp gáp, cuống cuồng chân tay. Thành ngồi đó ngó xem hắn bài trò mà khinh thường. Mọi người càng lúc càng nôn nóng, khiến cho ba thế không biết đường xoay sở. Hắn đang lay quay thì con rắn hắn vừa thả vào trong đã quay lại, cắn phập vào tay hắn rồi xé da chui vô. Hắn đau đớn nhưng không dám kêu lên thành tiếng vì sợ người ta nghe thấy. Tay hắn run rẩy, trớt bể cái kính bắt quái. Hắn lao vào nhà, túm cổ áo của Thành mà hỏi: Mày đã làm gì? Tao phải hỏi ngược lại mày mới đúng. Mày năm lần bảy lượt nhắm vào tao là có mục đích gì? Tao gây thù chuốc quán gì với mày sao? Hả? Thành cũng không chịu thua thế, túm ngược lại cổ áo của hắn. Lần này anh không còn lịch sự được nữa. Thấy tình hình căng thẳng, ông chức lại một lần nữa can ngăn, tách hai người ra. Thành nhìn đám người trong xóm mà giận dữ nói: Tôi mới về đây không lâu, mở cái nhà thuốc nhỏ sinh sống qua ngày. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì Phật lòng Phật ý ai chưa, mà để bà con đối xử với cả nhà tôi như vậy. Ông chức cũng lên tiếng khuyên can: Thầy Hai à, thầy bình tĩnh đi. Bà con cũng chỉ nghe lời của bà thế dụ dỗ thôi. Chú Út à, rắn độc không đáng sợ bằng miệng lưỡi chẻ đôi. Con chưa biến thành rắn mà bà con ở đây muốn ép con tới đường cùng. Quá trắng chỉ để cho họ xem trò vui. Trong mắt con, bây giờ ai ai cũng là rắn độc. Chú với bà con về đi. Tự trại về sau, bằng ơn bằng phước để cho nhà con được yên là con đổi ơn lắm rồi. Thành nói xong quay vào trong nhà đóng cửa lại. Ông chức thở dài vì biết anh cũng bất mãn lắm. Chính ông lúc nãy cũng có ý nghi ngờ anh, cho nên mới đi theo bọn họ. Thầy Hai đã nói vậy rồi, thôi bà con về đi, đừng có làm phiền gia đình thầy ấy nữa. Ông chức lên tiếng, mọi người lần lượt ra về. Đa phần đều cảm thấy quê vì bị Thành mắng là rắn, nhưng cũng có kẻ trách cứ ba thế mà ra. Hai người con của ông chức bắt lấy ba thế, đè hắn xuống đất. Ông chức hỏi: Mày muốn cái gì mà mần loạn cái sống này vậy? Thả tao ra, cái thằng già khốn kiếp. Nghe cha bị chửi, hai người con ông chức đấm đá ba thế túi bụi. Khi ông chức lên tiếng, họ mới ngừng lại mà theo cha ra về. Ba thế lê lết tấm thân thương tích đầy mình trở về nhà. Hắn đá lăn quay mấy chậu ngải, đổ bể tan nát, gào lên giận dữ, tiến tới chỗ lồng rắn rồi đai nghiến: Út chức, mày với cả cái xóm này rồi sẽ chết trong tay tao. Nhà thuốc bình thường đã vắng, nay càng vắng khách hơn. Nhưng Thành chẳng quan tâm, vì miệng lưỡi thế gian như thế nào thì quản cho hết được. Thành vẫn ngày ngày lên núi hái thuốc, bổ sung dược liệu cho tủ thuốc của mình. Ngày hôm đó trong lúc giằng co, ba thế lại một lần nữa bỏ ngải trắng vào người. May mà có cái đầu trắng ông Mây đưa cho, anh luôn giữ trong người mới không bị hóa hình trắng. Thành trở ngược lên núi một chuyến để tìm ông Mây giải ngải, còn dạy cho anh vài chiêu. Đi ngang qua nhà ba thế, thấy đóng cửa kín mít im lìm, không tiếp khách, dù người ta tới coi bệnh xếp hàng chờ ngoài cổng. Nghĩ cũng ngộ, cả xóm bị ba thế dắt mũi như vậy mà vẫn còn mê mũi hắn lắm. Dạo gần đây trong xóm có hiện tượng lạ, người ta đi đêm hay bị lạc đường, rồi lại được một cô gái mặc áo bà ba màu xanh da trời chỉ dẫn đường đi tới nhà thuốc. Ông chức mới lên hỏi thăm thì Thành lắc đầu, anh cũng chẳng rõ. Lắm lúc Thành phát hiện họ đứng trước nhà vô hồn vô cảm, anh ra gọi mới tỉnh. Nhưng họ cũng chẳng hiểu tại sao lại đi tới trước nhà thuốc. Ông chức đi tìm hiểu, họ đều nói là bị lạc từ ngay khúc nhà của ba thế, rồi được một cô gái dẫn về nhà thầy hai. Thành mới gọi Bạch Hương lên hỏi. Cô nói từng người đi lạc đều bị bắt mất một phần hồn vía, nhưng cô không thể nhìn ra được hồn vía của họ đang ở đâu. Bạch Hương cũng từng nghi ba thế mới khai nhãn coi thử, nhưng chẳng thấy gì ngoài cái bàn thờ tổ đỏ âu với tấm di ảnh của một ông già. Cũng chẳng thấy hắn ở trong nhà, chỉ thấy cái chuồng rắn với mấy cái chậu ngải lăn lông lóc. Số người đi lạc ngày một tăng lên, gần như là hết sớm, chỉ có nhà Thành là chưa bị. Đến nhà ông Chức đều đi lạc và được Thành đánh thức. Anh cảm thấy kỳ lạ trước những sự việc không chủ đích của bà con trong xóm và sự mất tích ly kỳ đến trùng hợp của ba thế. Một thời gian trôi qua rất êm đềm, không có chuyện gì xảy ra cả. Nó yên bình đến mức bình thường, như báo hiệu cho một trận đại họa sắp tới. Hiện tại nhà thuốc đã có người tới khám bệnh, ở xóm cũng dần loại bỏ sự kỳ thị với Thành. Ngày hôm ấy, Bạch Thương bắt Thành đi mua bột khủng hoảng để rắc xung quanh nhà, còn phải báo cho người dân trong xóm hay càng sớm càng tốt. Người ta cũng bán tính bán nghi lời thầy hai, nhưng ông Chức lên tiếng, mỗi nhà đều không cần mua nhiều, chỉ cần đủ để phòng thân là được. Nhất thời chưa biết tìm ở đâu với số lượng khá lớn, thì ông Chức chỉ anh đến một nơi chuyên bán đồ tàu. Nghe Thành mua với số lượng lớn, người ta lấy làm lạ, mới dẫn anh về tận Lữ Phủ để giao dịch. Giá cả cũng rất là cao, Thành còn phải đặt cọc trước một nửa vì số lượng khá lớn. Lữ Phủ hẹn ít nhất một tuần, nhưng mà Thành cần gấp nên họ vét hết số hùng hoàng có sẵn trong kho mà đưa cho anh. Hẹn đúng một tuần sau sẽ đem lên tận nhà thuốc. Có bao nhiêu Thành chia hết cho cả xóm mà cũng chẳng đủ. Ấy vậy mà mấy cha bợm nhậu lại đem hùng hoàng đổ vô rượu mà lai rai, mặc kệ lời căn dặn của Thành. Thứ đó là dùng để đuổi rắn. Một ông trong đám xỉn quá lên cơn khùng, nửa đêm nửa hôm phóng hỏa đốt nhà, làm cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh. Tới lúc bà con truy hô hỏa hoạn thì cháy rụi hết một căn. Nhà lá bắt lửa cháy ngày một lớn hơn. Người ta xúm lại dập lửa thì từ đâu trong ngôi nhà có nguyên bầy rắn bò ra, làm cho người ta sợ hãi lùi lại, không dám tới gần. Cũng vì thế mà ngọn lửa càng lúc càng lớn, cháy lan sang nhiều nhà khác. Thành cùng cha con ông Chức trải hùng hoàng vào đám rắn. Bọn nó bắt đầu tránh xa rồi bò đi mất. Người ta mới dập tiếp lửa được, cuối cùng cũng dập tắt. Ai cũng đều mệt bở hơi tay. Thế mà vẫn chưa xong chuyện. Các tay bợm nhậu lên cơn điên, bắt đầu tác quái. Có ba tên cầm rựa rượt chém người ta không rõ nguyên nhân, làm cho ai nấy cũng bỏ chạy tán loạn. Thành lao tới ấn mỗi người một chú lên trán, họ gục xuống đất bất tỉnh. Người ta xúm lại coi thì Thành giơ tay ra hiệu không cho lại gần. Cái đầu trắng khô của ông May lần lượt ấn lên trán từng người, rút ngải trắng ra. Con rắn đen nhỏ bị đầu trắng hút ra khỏi mi tâm. Người nào người nấy bàng hoàng khi thấy Thành rút ngải trắng ra khỏi trán của cả ba. Họ nghi hoặc, thật ra Thành là ai? Thì ông Chức cũng lên tiếng, khẳng định Thành cũng là một thầy pháp. Ai nấy đều ngạc nhiên và chưa thể tin được. Người mà họ xem là rắn thành tinh lại chính là thầy pháp cứu mạng cả xóm. Số hùng hoàng còn sót lại, Thành châm lửa thiêu ngải. Thì mặt anh đột nhiên biến sắc. Nguy rồi. Thành liền dập tắt đám lửa đi. Ông Chức tiến lên hỏi tình hình, thì anh cho hay rằng ngải này được ếm lên theo hồn phách của ba tay bộm. Nếu đốt ngải, hồn phách của họ cũng sẽ theo đốm lửa mà tan biến, và họ sẽ chết đi. Thành thu lại ba con ngải vào lá bùa rồi mang về nhà để nghiên cứu sau. Lữ Phủ y hẹn giao hùng hoàng đến cho Thành. Họ lại cắt cớ giao cho anh một tảng rất to. Thành chặt lưỡi cho cà nhuyễn từ nguyên khối thành bột mịn, phân phát cho mọi người, căn dặn bà con trải quanh nhà để phòng rắn. những ngôi nhà bị cháy cũng bắt đầu được xây lại. Nhờ sự giúp sức của bà con trong xóm núi và còn một ít tiền từ thầy hai, ban đầu người ta không nhận vì còn ngại chuyện từng nghi oan thành là rắn. Nhưng anh ép quá, họ đành nhận. Người ta cũng bắt đầu có sự so sánh giữa Thành và Ba Thế. Con người chung quy đều bị chi phối bởi lợi ích. Ai được lợi thì sùng bái tin tưởng hết mực. Nhưng khi có người cho nhiều lợi lộc hơn thì bắt đầu có sự so sánh khác biệt ngay. Ở ngoài sớm, tiếng người ta truy hô rất to, gây náo động. Thành ra coi thử coi có chuyện gì, thì thấy có một đám người đang tụ tập. Anh chen vô xem thử. Đó là xác của một gã đàn ông cắm đầu xuống cái mương nước mà chết đuối. Người đó là Năm Sỏi, tay bợm nhậu có tiếng trong xóm. Hồn phách Năm Sỏi vừa bị một thứ gì đó hút đi mất. Thành rượt theo tới chân núi cấm thì không thấy đâu. Đêm đó, vong hồn Năm Sỏi xuất hiện, lượn lờ dập dìu qua lại, gây ám ảnh cho bà con. Người phát hiện ra là con trai thứ của ông chức. Anh vừa từ đám ma nhà hắn đi ra, tới gốc me trước nhà thì có một thứ rớt phịch trước mặt anh. Anh dụi mắt nhìn cho kỹ thì dưới đất là một mớ hỗn độn, lộn xộn máu thịt. Thứ đó đột nhiên vặn vẹo tứ chi mà đứng dậy. Tới khi đứng vững thì cả cơ thể gãy gập, biến dạng vô cùng đáng sợ. Anh ta hét lên thất thanh, quay đầu chạy ngược lại đám tang, cho hay là thấy Năm Sỏi ở ngoài cây me. Cả đám còn chưa kịp ra coi thì vong hồn đã tới trước cửa. Thật kỳ lạ, gã này chết do đuối nước, tại sao lại có cách dọa người đáng sợ như vậy? Ngày nào người ta cũng bị dọa y như thế, riết rồi không ai dám ra đường. Năm Sỏi còn xuất hiện lảng vảng trước nhà người ta để hù dọa. Nhà nào nhà nấy mở đèn sáng trưng, chứ không dám tắt đi. Thế rồi gã chuyển hướng sang nhà Thuốc. Người bị dọa là Tư Thơ. Gã cũng phóng từ trên cây xuống y như thế. Thơ giật mình hét lên một tiếng. Thành nghe tiếng của em gái thì vội chạy ra. Anh méo mặt vì Thơ đang cầm cây chổi chà quánh lên đầu Năm Sỏi tới tấp. Vừa quánh vừa la là có quỷ. Vong hồn tay bợm kia bị đánh cho nhừ đòn, mặt mày gã choáng váng không biết đường tránh né. Thành bắt ma khỏe re, bởi vì Tư Thơ đập cho Năm Sỏi không còn ra hình dạng ma. Chắc người đứng sau không hề tính đến nước này. Con nhỏ đánh đã tay thì khóc bù lu bù loa lên kêu sợ. Bạch Hương phải hiện ra an ủi một lúc mới chịu nín. Thiệt là hết biết, Năm Sỏi bị đánh không khóc thì thôi, mà nó khóc y như nó bị đánh vậy. Khi Thành đem hồn phách Năm Sỏi trả về cho gia đình, người ta được một phen trúng động. Ông thầy Thuốc còn biết bắt ma. Thành hơi sượng trân vì hữu danh vô thực. Người bắt ma thật ra là em gái trói gà không chặt của anh. Hiện tại nó đang khóc lóc ở nhà. Một trận mưa lớn trút xuống khu sớm. Mưa to tới nỗi người ta tưởng muốn lũng nóc nhà luôn. Ba Thế lù lù tiến vào khu sớm như hung thần ác sát. Tay của hắn còn xách theo cái lồng rắn đầy ắp. Hắn cười gian ác rồi nói, trời cũng giúp tao mà. Hắn đặt cái lồng xuống đất rồi mở chốt cửa. Hàng loạt con rắn chui ra khỏi lồng rồi bò đi tứ tán, chui vào nhà dân. Người ta truy hô dùng bột khùng hoàng đuổi rắn đi, nhưng chỉ còn lại một ít. Số bột trắc quanh nhà đã bị trận mưa làm trôi đi mất. Trên trời là mưa, dưới đất là rắn. Đàn bà con nít sợ hãi dẫn nhau bỏ chạy, đàn ông thì hô hoáng đập rắn. Kỳ lạ thay, mỗi một con rắn bị đập đầu lại có một người gục xuống. Hết một nửa người dân bất tỉnh nhân sự theo số rắn bị đập. Ông chức thấy sự lạ thì tập hợp mọi người kéo nhau lên nhà Thuốc. Hiện tại chỉ có nơi đó là an toàn. Thành mở cửa cho họ vào. Cả đám co ro đầy sợ hãi. Ông chức ngán ngẩm, họ cũng chính là kẻ mạt sát miệt thị Thành là rắn tinh, nay phải tìm tới anh như một cái phao cứu sinh giữa cơn sóng dữ. Chẳng biết họ có cảm thấy hổ thẹn hay không, chứ ông chức cũng cảm thấy xấu hổ giùm. Bên ngoài cổng, bà Thế xuất hiện, trên tay là cái lọng rắn vơi đi một nửa. Thành lên tiếng: "Bà Thế, thật ra ông muốn cái gì?" "Cái tao muốn là cả xóm này, luôn cả nhà mày đều phải chết. Thật ra tao không tính giết anh em mày đâu, là do mày nhiều chuyện xía dột chuyện của tao. Xóm này gây thù gì với mày mà mày muốn giết người ta chứ?" Bà Thế chỉ mặt ông chức mà đai nghiến: "Thằng già kia, mày mau quên quá đó. Để tao nhắc cho mày nhớ, chắc mày không quên ông Sáu Thời đâu hả?" Sao mày lại biết Sáu Thời? Thật ra mày là ai?" "Tao là thằng Đại, con trai của Sáu Thời đây." Ông chức nghe tên thật của Ba Thế thì sắc mặt thay đổi. Bởi năm xưa vì sự vô tâm, thấy chết không cứu mà khiến cho một mạng người phải ra đi. Hồi đó có một cặp vợ chồng tới đây lập nghiệp, xây một căn nhà lá đủ để che nắng che mưa. Trên mặt ông Sáu Thời bị phỏng nám hết một nửa bên, còn bị điếc lỗ tai và què một chân phải chống gậy. Hằng ngày ông ở nhà lo cơm nước cho vợ, còn bà Sáu thì lên rừng kiếm củi. Có khi kiếm được ong mật, bán cũng được một ít tiền. Hai vợ chồng có một thằng con trai nhỏ, suốt ngày chạy nhảy ở trong sân. Ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc lắm. Nhưng rồi không may, bà Sáu bị ông Độc đánh chết. Ông Sáu để thằng con trai cho ông bà nội nuôi dưỡng, vì sợ con theo người cha tật nguyền sẽ khổ. Ông thì ở lại chỗ này, vì thân xác vợ ông chôn cất ở đây. Suốt bao nhiêu năm, ông Sáu lủi thủi một mình, lại chịu sự ghẻ lạnh của dân xóm vì tật nguyền xấu xí. Họ xem ông như một thứ dịch bệnh, xui xẻo mà tránh xa. Cái hồi bà Sáu còn sống cũng chịu không ít lời thị phi khinh miệt vì bộ dạng của ông chồng. Ông Sáu hằng ngày tự mò lên rừng lên núi để kiếm cái ăn sinh sống qua ngày. Dù có đói khổ, ông cũng không trở về nhà cha mẹ, bởi họ đã già yếu rồi, lại còn đang giúp ông nuôi nấng thằng Đại. Ông về đó chỉ thêm khổ cho ông bà già. Trong một trận mưa giông gió lốc, đất đá trên núi đổ xuống làm tốc mái sập nhà. Sáu Thời lao vô căn nhà sắp sập để cứu thằng con của bà nhài điếc. Ấy vậy mà bà ta lấy oán báo ân, giật lại đứa nhỏ, xô ngã người đàn ông tật nguyền đáng thương kia chỉ vì ông ta gớm ghiếc. Ông Sáu mò lấy cây gậy ở bên hông để đứng lên, thì trên đầu xà nhà trớt xuống đè lên người. Ông kêu cứu nhưng chẳng ai quan tâm. Trước mắt ông là thằng con cùng với ông bà nội đang van xin người ta cứu giúp. Thằng nhỏ kêu từng tiếng cha ơi. Ông Sáu mấp máy môi biểu con đi đi. Thằng nhỏ quay lại giữ chân một người đàn ông đang ôm một người đàn bà vừa ngất xỉu, chỉ tay vào ngôi nhà xin cứu lấy cha mình. Vậy mà bị ông ta hất ra, rồi chỉ đạo cho người ta di tản, mặc kệ cha nó sống chết. Từng lời cay độc của ông ta thốt lên, nó vẫn còn nhớ như in. "Tao phải cứu vợ con tao trước, ai đâu dư hơi dư sức mà cứu thằng cha tật nguyền của mày." Thằng nhỏ với ông bà nội nó nắm níu từng người xin cứu giúp, vậy mà ai cũng phất tay mặc kệ. Bởi bây giờ đây, tính mạng của họ và gia đình họ mới là quan trọng hơn. Trong lúc sinh tử, ai cũng phải giữ mạng cho mình, còn quan tâm gì một kẻ phế nhân đang nằm dưới mấy khúc gỗ. Căn nhà đổ sập xuống, che lấp đi thân hình của người đàn ông tật nguyền xấu số. Thằng nhỏ gọi cha thảm thiết, rồi đứng dậy, chỉ mặt cả đàn ông tán tận lương tâm kia. "Các người giết cha tôi, rồi đây tôi bắt các người phải trả giá. Các người phải đền mạng cho cha tôi." Thằng nhỏ nói xong liền chạy đi. Ông bà nó đuổi theo. Tới khi mưa tạnh, thân xác ông Sáu bị vùi dưới lớp gỗ, còn bị thấm nước. Ông chức vẫn nhớ như in cái tình cảnh rối ren đó. Hồi đó chỉ là một phút nhất thời nông nổi trong cơn rối trí mà ông đã buông lời khinh thị và mặc kệ sự sống chết của kẻ khác. Chuyện nhà sọc đè chết Sáu Thời chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ông sau đó cũng đã giúp cha mẹ của Sáu Thời lo trọn hậu sự, coi như chuộc lỗi. Ấy vậy mà vẫn không nhận được sự tha thứ từ con trai của ông ta. Ông càng không ngờ Ba Thế chính là thằng Đại năm xưa, và nó ghi mối hận sâu tới bây giờ. Thành nhìn ông Chức mà thở dài. Cha của Ba Thế chết đúng là ngoài ý muốn, nhưng còn là sự vô tâm hắc hủi của ông Chức và bà con xóm này. Ông Sáu tật nguyền nhưng bản tính lương thiện, ông cứu người không màng tới tính mạng của mình. Còn những người có mặt ở đây, kể cả ông Chức, thân thể lành lặn mà nhân cách thì lại tật nguyền. Nếu như lúc đó ông Chức không nói lời tuyệt tình thì đã không có chuyện một mối thù hận kéo dài suốt mấy chục năm. Sao hả Út Chức? Mày có thấy giống như tình cảnh năm đó hay không? Cũng là một ngày mưa gió, mày cũng chỉ đạo người ta di tản như bây giờ. Vậy sao lúc đó mày không chỉ đạo mà cứu cha tao? Mày thích ra mặt chỉ đạo lắm mà. Sao bây giờ lại chỉ huy người ta chạy trốn mấy con rắn này của tao vậy? Hả? Đó là sự cố ngoài ý muốn, và cũng là sai lầm của tao. Nếu mày muốn trả thù thì hãy cứ nhắm vào tao. Bà con ở đây vô tội mà. Vô tội sao? Cái ngày tao với ông bà nội tao lại lục cầu xin từng người cứu cha tao, nhưng họ thấy chết không cứu, lại còn miệt thị cha tao là thứ tật nguyền. Mày nghĩ coi, họ đáng chết hay không? Bà Thế à, tình hình lúc đó ai cũng phải lo giữ mạng của mình trước mà. Vậy thì hiện tại mày lo giữ cái mạng của mày trước đi. Lo cho tụi nó làm cái gì? Mày quên rồi sao? Tao chỉ nói vài câu thì cả cái đám ngu si đần độn này nó tin mày là rắn tinh, còn muốn giết cả nhà mày đó. Mày nhân đạo quá, cuối cùng cũng bị miệng lưỡi thế gian này nhấn chìm chết mà thôi. Đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Vậy bây giờ mày muốn cái gì mới chịu để yên cho bà con đây? Chắc tụi bay không quên cái ngày mà tụi bay đi lạc tới nhà tao chứ. Mỗi một con rắn trong lòng đó đều mang một phần hồn vía của tụi bay. Giờ thì đập tụi nó đi, hên thì đập tan một hồn ba vía của người khác, xui thì đập trúng hồn vía của chính mình rồi chết. Tất cả những người đi lạc không rõ nguyên do bị Ba Thế đoạt mất một phần hồn phách. Hắn vắng mặt không có ở nhà là vì đến một nơi nào đó khiển âm binh vào nhà dân tìm cách dụ dỗ bọn họ tới chỗ của Ba Thế để đoạt hồn phách yếm lên thân rắn, còn làm cho người ta mất cảnh giác với một kẻ không có mặt ở trong xóm. Mục đích thực sự của hắn là muốn tất cả tự tàn sát lẫn nhau. Ba Thế cười thỏa mãn vì mục đích sắp đạt được. Hắn mở cửa lồng thả rắn ra. Cả bầy rắn lập tức tiến vào bên trong. Người ta lùi vào nhà thuốc. Thành mang bột khủng hoảng trải ra. Bầy rắn quay trở lại vào lồng. Mày tưởng số hùng hoàng đó có thể giữ chân được bầy rắn này hay sao? Hùng hoàng chỉ có tác dụng đuổi rắn, chứ không có tác dụng diệt rắn đâu thằng ngu. Tao sẽ từ từ chơi với mày. Lâu lâu tao thả tụi nó ra cho mày rải bột. Khi nào hết bột rồi thì tới lượt tao lấy mạng tụi mày. Đúng như Ba Thế nói, khi lũ trắng hết say bột khùng hoàng, hắn liền mở lòng cho tụi nó chui ra. Thành lại dùng bột để mà đuổi rắn tiếp. Nhưng mà như vậy không phải là cách. Mỗi một lần được thả ra, tụi nó càng trở nên hung hãn hơn. Số bột cũng dần vơi bớt đi. Trong tai Thành vang lên tiếng của Bạch Hương. Anh lùi lại. Bà Thế thả lũ rắn ra. Hắn đắc ý nói: bỏ cuộc rồi đúng không? Cả đám nhìn Thành càng lúc càng thoái lui. Bọn rắn dần tiến tới thì ai cũng đều bất lực. Thầy Hai hết cách cứu bọn họ rồi. Quá ra mày cũng như tụi nó, cuối cùng rồi cũng phải giữ mạng cho mình thôi. Nhưng trò Ba Thế không cười được nữa. Thành vừa bước qua bầu cửa, đám rắn tiến tới liền bị hất văng ra ngoài. Ba Thế thấy vậy liền kết ấn tung một chưởng đánh vào, thì bị kết giới phản chấn trở lại. Là kết giới sao? Ba Thế gõ mấy tiếng lên nóc lồng. Bầy rắn lập tức quay đầu trở lại bên trong. Hắn đốt vài lá bùa thả âm binh cho tụi nó xong vô phá kết giới, thì bị một lực hút đi mất. Bạch Hương ở sau lưng Thành vừa rút lại túi hỗn độn. Ba Thế trực tiếp đi vào sân, đặt lồng rắn lên cái bàn. Thành bước ra cản đường hắn. Ông muốn làm gì? Đấu với mày. Nhưng tôi không muốn đấu với ông. Nhưng tao muốn đấu với mày. Chẳng phải mày muốn bảo vệ tụi nó sao? Nếu mày thắng tao, tao giao cái lồng rắn này cho mày cứu người. Còn nếu mày thua, thì cuốn đồ biến đây khỏi đây ngay lập tức. Không được xí vô chuyện của tao. Thế nào? Cơ hội được thể hiện bản lĩnh anh hùng mà không nắm bắt sao ông thầy thuốc? À không, ông thầy pháp mới đúng chứ. Thành có vẻ do dự, thì ông chức lên tiếng: Thầy Hai à, tôi biết như vậy là làm khó cho thầy. Thầy không cần phải vì tụi tôi mà hy sinh đâu. Cái thằng này nó không dễ dàng gì mà tha cho thầy đâu. Sao hả? Thầy Hai Thành, có muốn cứu người hay không? Đánh đi. Trong đầu Thành chợt vang lên tiếng nói của Bạch Hương. Thành gật đầu. Chỉ chờ có thế, Ba Thế đã xuất chiêu đánh tới. Thành cũng ra chiêu. Từng chiêu thức hắn tung ra như muốn lấy mạng đối phương. Thành chỉ có thể thủ, không thể công, vì trong các thế võ của hắn đều có bùa ngải. Võ bùa từ trước tới nay đều làm cho người ta có một sự đề phòng, vì nó biến quá khôn lường, không dễ đối phó. Lỡ trúng một chiêu thì coi như trúng số độc đắc. Thành phải cật lực tránh né để không dính bùa từ các chiêu thức Ba Thế đánh ra. Tiếng của Bạch Hương lại vang lên: Có còn nhớ chiêu của ông May dạy hay không? Thành sực nhớ lại, lần trước anh lên núi giải ngải được ông May dạy cho một chiêu. Thành liền vận dụng ngay. Anh lách người xoay vòng rời khỏi gọng kìm của Ba Thế. Thành vừa ra đòn vừa luồn lách y như rắn trường, rồi bắt lấy cánh tay của hắn bẻ ngược lại. Bàn tay anh uyển chuyển như rắn săn mồi, xoay cổ tay chuyển một quyền đánh ngược trở lại trán của Ba Thế. Ba Thế bị chính mình đánh trả cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi hắn nhận ra võ bùa tự đánh chính mình nó đang phát huy tác dụng. Trên cổ gân đen bắt đầu nổi lên, cánh tay cũng kết vẫy. Ấy vậy mà Ba Thế vẫn chưa chịu thua. Hắn xông lên đánh tiếp. Nhưng chỉ mới hai chiêu, Thành đã hạ gục đối phương. Bàn tay của anh chụp lên đầu hắn ta. Ba Thế phun máu ra rồi quỵ xuống đất. Tiếng thúc giục Thành giết hắn vang lên dồn dập. Ba Thế nói: Mày nghe họ nói gì chưa? Giết tao đi. Nhưng Thành buông tay ra. Tôi không giết ông đâu. Tôi chỉ lấy cái lồng rắn như lời ông hứa trước khi giao đấu thôi. Thành quay người xách cái lồng rắn đi. Ba Thế đứng dậy toan đánh lén thì bị đẩy ngược trở lại, văng cả người vào cánh cổng, chết giấc đi một lúc. Là Bạch Hương ra tay. Ba Thế bất tỉnh một lúc rồi ôm ngực thất thiểu rời khỏi nhà thuốc. Hắn là một đứa trẻ bất hạnh và đầy tội lỗi. Cha thì tật nguyền, mẹ thì mất sớm. Sau khi cha mất, ông bà cũng chết đi. Ba Thế bơ vơ cô độc trên đời, rồi tự tìm thầy mà học bùa ngải. Vì trả thù mà thay tên đổi họ, quay trở về xóm làng. Đáng lý ra, hắn phải trả thù từ lâu rồi, nhưng hắc xà ngải luyện chưa thành nên hắn chưa thể ra tay. Thành đặt lồng rắn xuống mà rùng mình. Anh chà chà lồng bàn tay vô áo mấy cái. Lúc nãy đánh nhau với Ba Thế, máu anh hùng nổi lên nên mới không biết sợ là gì. Bây giờ tự dưng thấy ớn lạnh toàn thân. Thành nhờ một người bắt từng con rắn để anh làm phép trục hồn vía trả lại cho người ta. Từng tấm bùa quét ngang qua trán lũ rắn thì bọn chúng sụi lơ đi hết thảy. Sau đó Thành cho người nhanh chóng mang thả đi. Anh ra sớm chỉ đạo người ta bắt mấy con rắn để cho anh mận phép rồi đem thả. Anh còn điểm mặt các tay bợm nhậu không được bắt rắn đi mận thịt. Rắn có ngải, ăn vào mà sùi bọt mép thì nói làm sao xuôi. Ấy thế mà mấy cha có biết sợ là gì đâu. Sau đó thì người ta cũng chẳng thấy Ba Thế ở đâu nữa. Chẳng biết hắn dọn đi đâu mà biệt tâm biệt dạng, không nghe tung tích. Căn nhà theo thời gian sụp đổ dần trở thành một bãi đất quan, cỏ mọc tùm. Người ta cũng lãng quên ông thầy Ba Thế từng một thời làm mưa làm gió, rúng động cả khu xóm này. Ủa, giờ ông thầy còn sợ rắn không bà? Còn. Ủa, sao bữa trước á, thầy đuổi rắn giùm tôi mà. Thì cô sợ. Ổng mà sợ nữa, lấy ai bắt rắn cho cô? Ờ ha, cũng đúng. Nhưng mà hôm trước ông Long cầm rắn lục nhát tôi á, thấy ông thầy có sợ miếng nào đâu. Tại cô không để ý thôi. Chứ mặt ổng lúc đó xanh lè xanh lét à. Ủa mà nè, hỏi chi vậy? À, thì hỏi cho biết. Ê, không có quậy ăn nha. Dạo này ổng hay lên máu lắm đó. Cái bà này, bà nghĩ tôi gì kỳ vậy? Cô Tư giận lẫy, thả chân xỏ đôi dép đi về nhà. Bà Thương cũng đi theo. Không thể nào tin tưởng cái con nhỏ quỷ quyệt này. Phải đe nó trước, trước khi nó kiếm chuyện phá nhà. Ông Ba Thế với một thằng nhóc đứng trước bãi đất quan, cỏ mọc tùm. Ông ta giang hai tay hít một hơi thật sâu. Tao chờ ngài quay về này đã lâu lắm rồi. Chủ nhân à, cảm ơn người đã cho ta có lại được mọi thứ. Bà Thế lấy trong túi ra một cái tượng vàng hồ ly chín đuôi mà vuốt ve. Đôi mắt hồ ly phát sáng. Trong tai Ba Thế phát ra giọng nói của Thu Hương. Về tới rồi thì biết phải nên làm gì rồi đó. Tuân lệnh chủ nhân. Ngày đó, lúc Ba Thế thua trận trở về, hắn gom đồ đạc và di ảnh của cha mình dọn về nhà cũ, thì trong không gian phát ra giọng nói của phụ nữ. Vô dụng, chưa gì mà đã chịu thua rồi sao? Bà Thế ngừng tay một lúc, rồi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Bây giờ cửa chính mở tung, hình dáng một con hồ ly vàng chín đuôi chậm rãi đi vô. Bà Thế giật mình té xuống đất. Con hồ ly biến về hình dạng một cô gái, khoác áo mỏng cùng với yếm đào. Khi cô ta quay lại, thì Bà Thế phải hét lên một tiếng thất thanh, vì mặt cô ta trống trơn, không có mắt mũi miệng. Cô ta đi chân không tới chỗ hắn. Bà Thế nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Thu Hương bóp cầm hắn nói: Ngươi không thắng là vì hắn có kẻ giúp đỡ, chứ không phải ngươi yếu hơn hắn đâu. Bà Thế hé một con mắt ra nhìn, ngẩng lỗ tai lên để nghe tiếp. Bên cạnh hắn có một linh hồn trường tồn gần ngàn năm giúp sức đó. Bà Thế nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Hèn chi mà lực đánh hắn vào cổng, khiến cho hắn như muốn mất đi nửa cái mạng. Tôi phải làm sao để trả thù đây? Thu Hương buông hắn ra, an vị trên ghế mà nói: Chỉ cần ngươi theo ta, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt hắn. Bà có tài cán gì để cho tôi dựa dẫm chứ? Tài cán gì không quan trọng, miễn là ta có thể giúp ngươi trả thù. Thu Hương vừa nói vừa quá nhân dạng của Ba Thế, làm cho hắn một phen kinh ngạc. Biết kẻ trước mặt không tầm thường, Ba Thế liền dập đầu cung kính. Nếu bà giúp tôi được, tôi tôn bà làm chủ nhân. Tạm thời rời khỏi đây trước, nơi này không dành cho ngươi nữa. Kiếm một nơi mà không có ai biết ngươi là ai để dễ bề tu luyện đi. Nhưng mà tôi không cam tâm thua cuộc như vậy. Rồi sẽ có một ngày ngươi quay trở về đây thôi. Cố gắng chịu đựng một thời gian đi. Rồi Thu Hương hóa thành cái tượng vàng hồ ly sáng chói. Ba Thế gom luôn cái tượng và đồ đạc rồi rời đi. Hắn bồn ba tứ xứ mấy năm trời mới có điểm dừng chân. Ở tại Long Xuyên, Ba Thế xây hồ tiên am để thờ phượng Thu Hương, cũng như luyện bùa ngải tà thuật. Thu Hương dạy cho ông ta biết phép thuật là như thế nào, bùa ngải nào mạnh nhất để giết người. Nhờ vậy, những phi vụ làm ăn hại người, ông ta nhận ngày một nhiều. Vụ nào cũng trót lọt, tiếng tâm của Ba Thế ở dưới đó ngày một tăng. Ông ta nhận đệ tử, nhưng rồi lại chết trong tay của cô Tư. Thêm cả mối thù với thầy hai hồi trẻ. Hôm nay quay trở lại chốn cũ, Ba Thế gấp rút thuê người tới dọn cỏ dựng nhà để nhanh chóng thực hiện kế hoạch trả thù. Ở nhà thuốc chẳng có ai biết sự có mặt của Ba Thế. Cô Tư vẫn ung dung tự tại, thông thả lướt điện thoại coi giá vàng. Con Mực từ bên ngoài lúc lắc cái thân mình mập ú, lon ton chạy vô nhà. Trong miệng nó ngậm một thứ gì đó, rồi thả xuống chân thầy hai. Thầy hai nghe trơn trơn mới cúi đầu xuống dòm, rồi thất kinh hồn vía phóng tuốt lên trên cây sứ. Cô Tư cũng hết hồn, nhảy phóc lên bàn đá rồi la làng: Trời đất ơi, con rắn! Mực ơi là Mực, mày thả nó về nhà chứ vậy? Trời ơi là trời, Trần ơi, tao đứng tìm chết với mày cho mày vừa lòng. Bà Thương hiện thân đá con Mực một cái, làm cho nó kêu ăn ẳng lên. Sao mày báo chống chủ mày quá vậy? Tự nhiên chửi tôi à? Tôi cũng bị nó nhát mà. Ổng mà có mệnh hệ gì á thì chủ chó mềm xương với tôi nha. Bạch Thương nói xong thì lướt tới chỗ cây sứ, ngước lên mà nói: Con rắn chết rồi, xuống đi. Thầy hai ôm cây mà lắc đầu: Sao vậy? Trong mặt. Thôi chết rồi. Bạch Thương quay vô trong gọi to: Thằng Long đâu? Lấy cái thang ra cho tía bay leo xuống lẹ coi. Ông Đức cần máu chết bây giờ. Hồi nãy con Mực nhát trắng thầy hai phóng lên cây, bây giờ biết nó là rắn chết, ông thầy hết sợ nhưng mà không dám leo xuống, quyết áp lên làm cho thầy chóng mặt. Tới khi ông thầy leo xuống được thì cả hước lấy hơi lên mà chửi cô Tư vì không coi chừng con Mực cho cẩn thận, để nó tha đồ tầm bậy về nhà. Bạch Thương với Long cũng chửi theo phụ họa. Thiệt là khổ cái thân ông già, tuổi xế chiều mới nhận học trò mà nhận nhầm con báo. Nuôi có con chó mà cũng không xong, báo hại ông thầy leo cây như khỉ. Leo lên thì dễ mà phải xuống bằng thang. Cô Tư tức mình hoài vô nhà xách cây dao ra chặt mấy cây xả. Cô đi kiếm con Mực cả buổi trời mà không thấy, chẳng biết nó lủi đi đâu trốn mất tâm rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi: Bà mẹ mày, tao mà bắt được mày á là chiều nay có món giả cậy nha Mực. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series Cô Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.